Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4561 Tái chiến Cổ Ngọc. Người đang ép FTO. Siêu. Cổ Linh không nói nhảm, trực tiếp xuất kích, lần này xuất kích thời điểm. Nàng cẩn thận quan sát Hạ Thiên di động quỹ tích, nàng cảm giác Hạ Thiên chính là ở cạnh bản năng né tránh, thế nhưng là công kích của mình giống như là hướng về phía nhược điểm của đối phương đi đồng dạng. Cổ quái, lần này ta liền muốn công kích lồng ngực của hắn thử một lần, không đi theo bản năng đi. Cổ Linh nói xong tay phải trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên ngực, thế nhưng là đúng lúc này, trong óc của hắn xuất hiện hơn 10 loại mình bị đối phương khống chế lại phương pháp. Siêu. Cổ Linh thân thể vội vàng lui lại, vừa rồi trong nháy mắt đó tư tưởng thật là đáng sợ, nàng cảm giác nếu như chính mình lần này thật đánh ra lời nói, vậy mình liền sẽ bị địch nhân hạn chế, mặc dù Hạ Thiên không có khả năng đánh trả, nhưng là nếu như nàng gặp được những người khác đâu những người khác cũng sẽ không giống hắn bồi luyện dạng này không đánh trả. Sửu nô, vì cái gì ta công kích ngươi thời điểm, trong óc của ta sẽ xuất hiện rất nhiều hình tượng. Cổ Linh trực tiếp mở miệng hỏi, nàng đã đem cái kia 3 tên hộ vệ cho chi đi. Ta né tránh hoàn toàn là tất cả mọi người bản năng né tránh, mặc dù mọi người cũng không có phát hiện mình bản năng lực lượng, nhưng mỗi người đúng là tồn tại, vì lẽ đó ngươi công kích ta thời điểm, thân thể liền sẽ hình thành bản năng quán tính, ngươi sẽ biết từ lúc nào công kích người nào chỗ nào là nhược điểm, nơi nào sẽ để cho mình thụ thương. Hạ Thiên thanh âm hùng hậu nói. Không tầm thường, ngươi thế mà còn có loại này bản sự. Cổ Linh nghe xong cũng là một mặt vẻ kính nể. Vì lẽ đó ta nói ta là bồi luyện. Hạ Thiên nói, có phải là nói, ta chỉ cần mỗi ngày không ngừng cùng ngươi đánh, thực lực của ta liền sẽ tăng lên. Cổ Linh nhìn xem Hạ Thiên nói. Không, ngươi tăng lên chỉ là bản năng cùng kỹ xảo chiến đấu, trên thực tế lực lượng của ngươi cùng cảnh giới là sẽ không tăng lên một tơ một hào. Hạ Thiên giải thích nói, cái này đã đầy đủ. Cổ Linh nói xong bắt đầu nhanh chóng tiến công, lần này nàng cũng không tiếp tục quản cái gì khống chế thân thể. Nàng cũng là hoàn toàn dựa vào lấy mình bản năng đi chiến đấu. Ầm ầm, càng lớn càng có lực. Bởi vì nàng đã thấy hiệu quả. Cùng Cổ Ngọc một trận chiến, chính là nàng nhìn thấy hiệu quả, trận chiến kia có thể nói là quá gia tăng lòng tự tin của nàng. Trời tối thời điểm. Sáng sớm ngày mai điểm tới, Cổ Linh nói lần nữa. Một màn này thật giống như cùng xuân trong lầu nữ tử tiễn khách thời điểm đồng dạng. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Đi tới cửa bên ngoài thời điểm, một người hộ vệ trong đó tiến lên, ngày mai ngươi không cần tới. Vâng, Hạ Thiên nói, nghe được câu này thời điểm, hắn không có chút nào không vui, tương phản, hắn biết, sự tình phải thêm nhanh. Hắn chờ chính là giờ khắc này, khẳng định là trưởng lão cho là hắn không an toàn, vì lẽ đó không cho hắn lưu lại, nhưng là bây giờ Cổ Linh đối với hắn đã có tính ỷ lại thế nào khả năng nói đi là đi đâu. Sáng sớm hôm sau, Cổ Linh không có chờ đến Hạ Thiên. Chuyện gì xảy ra, làm sao đến muộn? Cổ Linh phi thường không hiểu hỏi, sau đó đối một tên tỷ nữ nói ra, đem Cổ Ngoạn gọi tới cho ta. Rất nhanh, Cổ Ngoạn tới. Cổ Ngoạn, người đâu? Cổ Linh hỏi. Tiểu thư, trưởng lão phân phó, người kia nguy hiểm, không cho hắn tới gần ngươi. Cổ Ngoạn nói. Nguy hiểm cái gì nguy hiểm, là ta để ba cái kia thị vệ rời đi, cũng không phải hắn để. Ta hiện tại cho ngươi đi đem người kia mang đến cho ta. Cổ Linh nói thẳng. Tiểu thư, ngài cũng biết, không có trưởng lão thủ lệnh, ta là không thể dẫn người tiến đến. Cổ Ngoạn nói. Dạng này, đây là ngọc của ta lệnh, ngươi đem ngọc của ta lệnh giao cho hắn, sau đó để chính hắn về sau có thể ra vào cổ tộc nội bộ, nhưng là ngươi nhất định phải tại cửa vào tiếp ứng hắn, không cho hắn đi loạn, trực tiếp đưa đến nơi này. Cổ Linh nói. Cổ Ngoạn nhận lấy ngọc lệnh. Sau đó đi ra ngoài. Cổ Ngoạn, ngươi hẳn phải biết ngươi là cùng ai lẫn vào đi. Cổ Linh hỏi. Tiểu thư, ta là cùng tiểu thư. Cổ Ngoạn vội vàng nói. Đi thôi. Cổ Linh nhẹ gật đầu. Một lát sau, Hạ Thiên bị mang theo tới. Sửu nô, ngươi nhớ kỹ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi chỉ có thể buổi tối tới, ban ngày không thể đến, trời vừa sáng Cổ Ngoạn sẽ đưa ngươi đi, khi trời tối, ngươi liền tự mình tiến đến. Hắn sẽ tại cửa vào chờ ngươi. Cổ Linh nhìn nói với Hạ Thiên. Được rồi, Hạ Thiên nói. Tốt, hôm nay có thể bắt đầu, Cổ Linh nói. Cổ Linh vừa nói muốn bắt đầu, nàng vừa thay xong môn liền lại bị người đạp ra. Lại là Cổ Ngọc, lần trước Cổ Ngọc đã đạp nát nàng một cái cửa, vừa mới thay mới, hiện tại lại đạp nát một cái, nàng liền phảng phất cảm giác đạp cửa là phi thường có khí thế sự tình đồng dạng, môn ta tại cho ngươi đổi, hôm nay ta là tới giáo huấn ngươi. Lần trước ngươi không phải đã thua sao? Cổ Linh nói. Hừ, lần trước ta chỉ là sai lầm mà thôi, Cổ Linh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật đánh thắng ta cho ngươi biết, ta chẳng qua là để cho ngươi miễn. Cổ Ngọc mười phần khó chịu nói. Nhà Cổ Linh nhẹ gật đầu, cái kia lại đến a. Cổ Ngọc cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng Cổ Linh đánh tới. Cổ Linh thân thể lóe lên, nhẹ nhõm né tránh Cổ Ngọc công kích, ngay tại Cổ Ngọc muốn trở tay tới một cái xinh đẹp lượn vòng trưởng thời điểm, cơ hội tốt. Cổ Linh thấy được sau lưng nàng đứng không. Lượn vòng trưởng mặc dù nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng trên thực tế, lượn vòng trưởng loại năng lực này, bản thân liền là phải vô cùng tốc độ nhanh. Cổ Linh hiện tại tốc độ phản ứng thế nhưng là thật nhanh. Nhìn đúng thời cơ, nàng một bàn tay trực tiếp quất vào Cổ Ngọc trên lưng. Cổ Ngọc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, Cổ Ngọc trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, sau đó hai tay của nàng giao nhau vung lên, không khí chung quanh nháy mắt trở nên mỏng manh. Hạ Thiên thân thể hướng về sau nghiêng về góc 45 độ. Cổ Linh chính đẹp mắt đến Hạ Thiên động tác. Nàng cũng học Hạ Thiên động tác hướng về sau nghiêng về góc 45 độ. Cổ Linh sau lưng một cái cây cột đá trực tiếp bị rút nát. Làm sao có thể? Cổ Ngọc một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cổ Linh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Cổ Linh thế mà né tránh nàng công kích, đây chính là nàng đòn sát thủ một trong a. Cổ Linh cũng là hai mắt tỏa sáng, trực tiếp phản xung đi lên. Muốn chết! Cổ Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, sau đó tay phải trong không khí vỗ, trực tiếp phong tỏa Cổ Linh tất cả công kích thông đạo. Thế nhưng là Cổ Linh thân thể lúc này cũng là phát sinh một tia biến hóa, thân thể của nàng trên mặt đất một mặc. Trực tiếp theo Cổ Ngọc háng bộ trượt đi qua, tại nàng trượt đi qua nháy mắt, bàn tay của nàng cũng là đập vào Cổ Ngọc chỗ kia, lần này nàng cũng không có dùng toàn lực, nhưng là đánh điểm lại là vô cùng đúng chỗ. Nha! Cổ Ngọc cũng là trên mặt nháy mắt biến sắc, nàng cảm giác hạ thể của mình đau xót. Cả người trực tiếp trên mặt đất lăn lộn, giờ khắc này, nàng cảm giác giống như toàn bộ cổ tộc tất cả nam nhân tất cả đều theo hạ thể của nàng đi ngang qua đồng dạng. Hết chương 4561. Chương 4562 Cổ Linh khiêu chiến. Người đang ép FTO. Không thể không nói, không quản là nam nhân vẫn là nữ nhân, hạ thể thụ trọng thương thời điểm, bọn hắn đều là phi thường thống khổ. Lúc này Cổ Linh lần này cũng đã đem Cổ Ngọc đánh triệt để không đứng lên nổi. Cổ Ngọc lần này tới, hoàn toàn biến thành tìm tai vạ. Nàng tới về sau, mặc dù cũng dùng điểm át chủ bài, thế nhưng là còn bị Cổ Linh tránh thoát, sau đó lực lượng khác không đợi dùng đến, liền đã bị Cổ Linh giải quyết. Lần sau không cần ngươi tìm đến ta, 3 ngày sau, ta sẽ đi gia tộc khiêu chiến ngươi. Cổ Linh nói xong lại là một cước đem Cổ Ngọc đá bay ra ngoài. Hận a. Mặc dù Cổ Ngọc hiện tại thân thể rất đau, nhưng nàng trong lòng hận so đau nhức lớn hơn. Nàng ban đầu là nghe được Cổ Linh nói nàng nói xấu, mặc dù là sự thật, nhưng nàng cũng chịu không được, cho nên nàng trực tiếp đánh tới cửa, nàng cho là mình thực lực mạnh hơn Cổ Linh, vậy liền có thể giáo huấn một chút Cổ Linh. Dù sao tại trong cổ tộc cũng là ủng hộ chiến đấu, đặc biệt là hai người bọn họ loại này thứ tự tới gần, vậy thì càng thêm sẽ không quản, chỉ cần không có chuyện, kia cái gì đều dễ nói. Cổ tộc có một cái quy định bất thành văn, đó chính là nhìn thấy thực lực mạnh, vậy liền tận lực vòng quanh điểm đi, đừng đắc tội những người này, nếu bị đánh thì sẽ không có người giúp ngươi hả giận. Tựa như là trước kia, nếu như Cổ Linh bị Cổ Ngọc đánh, cái kia Cổ Linh cũng là không có chỗ nói rõ lý lẽ, gia gia của nàng cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm nàng. Vì lẽ đó Cổ Ngọc mới có thể tới khi dễ Cổ Linh, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, cuối cùng bị khi phụ ngược lại là nàng. Cổ Ngọc cuối cùng là kẹp lấy quần háng rời đi. Thoải mái, Cổ Linh hưng phấn nói, sau đó nàng nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có hay không biện pháp để ta trong vòng 3 ngày chắc thắng nàng. Ngươi đã thắng nàng a? Hạ Thiên nói. Ta hôm nay thắng là bởi vì nhìn thấy ngươi né tránh nàng, ta học ngươi bộ dáng mới tránh thoát đi. Cổ Linh thế nhưng là phi thường rõ ràng, nếu như không phải Hạ Thiên tránh né cái kia một chút, nàng khả năng liền đã trúng chiêu. Không. Ngươi phải tin tưởng mình bản năng, Hạ Thiên nói. Ngươi thật giống như không phải người bình thường a. Cổ Linh quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Ta đương nhiên không phải người bình thường, người bình thường làm sao lại giải ta xấu như vậy? Hạ Thiên nói. Thế nhưng là lấy bản lãnh của ngươi, coi như đi một đại gia tộc, cũng sẽ nhận chiếu cố đi. Cổ Linh nói. Tiểu thư, ngài chính là gia tộc cao cấp người, ngài hẳn phải biết càng lớn trong gia tộc đấu càng nghiêm trọng hơn đi, mà ta loại tiểu nhân vật này, cuối cùng chỉ có thể xưng là vật hy sinh, vì lẽ đó ta cảm thấy tại Hắc gia rất tốt, Hắc gia công tử phi thường chiếu cố ta, trước mấy ngày vì ta còn cùng hắn phụ thân ầm ĩ một trận, dạng này người ta tự nhiên là muốn đi theo. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên diễn kịch bản sự, tuyệt đối có thể cầm Oscar. Cái này nói, Cổ Linh triệt để tin tưởng, bởi vì Cổ Linh hoàn toàn tìm không ra bất kỳ lỗ thủng tới. Ngươi nói đúng vô cùng a, càng lớn gia tộc, náo động cũng càng nhiều a. Cổ Linh bất đắc dĩ nói, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên yên tâm đi, tại cổ tộc, ta sẽ bảo kê ngươi, mặc dù ta tại cổ tộc cũng không có bao nhiêu thân phận, nhưng là đối với các ngươi những này ngoại lai gia tộc đến nói, ta vẫn là có chút quyền uy. Đa tạ 18 tiểu thư, Hạ Thiên giả vờ như phi thường cảm kích bộ dáng. Tốt, còn có 3 ngày thời gian, nhiều theo giúp ta tu luyện một hồi đi, 3 ngày sau, ta liền muốn đi gia tộc công chúng khiêu chiến tiện nhân kia, để nàng tổng khi dễ ta. Cổ Linh nắm chặt lại nắm đấm của mình. 3 ngày thời gian rất nhanh. Hạ Thiên lúc này đã là tiến vào cổ tộc ngày thứ 10. 10 ngày này, biến hóa lớn nhất chính là Cổ Linh. Lúc này Cổ Linh cũng là đi tới cổ tộc, công nhiên khiêu chiến Cổ Ngọc. Thứ 18 tiểu thư khiêu chiến thứ 17 tiểu thư, đây là đưa tới một chút người xem, mà lại có cổ tộc chuyên nghiệp trọng tài đến phán quyết, tuyệt đối là công chính. Cổ Linh, người có phải hay không cho là mình thật có thể? Cổ Ngọc một mặt phẫn nộ nhìn xem Cổ Linh, mấy ngày nay nàng thế nhưng là vô cùng tức giận, nàng vừa nghĩ tới Cổ Linh đánh lén nàng sự tình, nàng liền khí không đánh vừa ra tới. Nàng nói thế nào cũng là xếp hạng thứ 17 nữ tử, hiện tại thế mà bị xếp hạng thứ 18 nữ tử đánh, loại chuyện này đối với nàng đến nói, chính là sỉ nhục a. Đặc biệt là vừa nghĩ tới nàng bị đánh lén vị trí, nàng liền càng thêm sinh khí. Mặc dù nàng mấy ngày nay đã cùng Cổ Linh đánh qua 2 lần, nhưng là 2 ngày này đánh nàng đều phi thường phiền muộn, nàng căn bản là vô dụng ra bản thân chân chính thực lực đến, cho nên nàng một mực không cam tâm. Cho nên nàng cũng giống là phải thừa dịp lấy lần tranh tài này, ác độc mà trừng trị một chút Cổ Linh, để Cổ Linh biết khiêu khích hạ chàng. Được hay không không phải ta quyết định, nhìn vào thực lực đi. Cổ Linh đáp lại nói. Hai người bọn họ không ai nhường ai. Ta hôm nay sẽ dạy giáo huấn ngươi. Cổ Ngọc nhìn về phía Cổ Linh, sau đó hai chân trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh. Tay phải của nàng trực tiếp hướng phía dưới vỗ tới. Oanh cường đại lực công kích nháy mắt đánh ra. Lúc này chung quanh những người kia đều mộng. Cổ Ngọc nha đầu này đang làm cái gì? Đi lên liền phóng đại nhật, đây là ai dạy nàng? Một tên trưởng lão nhướng mày, hiển nhiên là vô cùng không hiểu, các nàng không rõ Cổ Ngọc đây là muốn làm gì. Nào có người bình thường trực tiếp đi lên liền phóng đại nhật a. Cổ Linh tự nhiên là sẽ không đi cùng đối phương cứng đối cứng. Đánh nhau đi lên liền phóng đại nhật người, có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Ưu điểm chính là nếu như ngươi đem cầm thời cơ, vậy liền có thể cho đối phương tạo thành rất lớn tổn thương. Khuyết điểm chính là đối phương chỉ cần không ngốc, vậy liền không có tác dụng quá lớn. Nói ví dụ, đánh địa chủ đi lên liền ném 2 vương. Thật sự có thể ngăn chặn đối phương khí thế sao? Mà lên đến liền phóng đại nhận người, kỳ thật cùng đấu địa chủ đi lên liền ném 2 vương là một cái khái niệm. Siêu. Cổ Linh căn bản cũng không cần phản ứng cái gì. Thân thể hướng về sau có chút vừa lui, liền trực tiếp thối lui ra khỏi Cổ Ngọc phạm vi công kích. Ầm ầm, mặt lôi đài vô cùng rắn chắc, nhưng cũng xuất hiện một mảnh màu đen. Hiển nhiên là bị Cổ Linh công kích tạo thành. Không có ai biết Cổ Ngọc đang làm gì. Cổ Linh, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Cổ Ngọc la lớn, sau đó hai tay của nàng lần nữa hướng phía dưới vỗ tới. Cái này để người ở chỗ này càng thêm không hiểu. Lại là đại chiêu. Đòn sát thủ. Không thể không nói, Cổ Ngọc những này bản sự đều là lực sát thương mạnh vô cùng, thế nhưng là loại bản lãnh này có một chút thiếu hụt, đó chính là ngươi ngay cả người nếu như đều đánh không trúng, đây cũng là không cần phải nói mạnh cỡ nào, địch nhân của ngươi lại không biết đứng ở nơi đó để ngươi đánh. Lại đánh hụt. Cổ Ngọc, Người đang làm cái gì? Trọng tài trực tiếp mở miệng, trọng tài cũng là cổ tộc thế hệ trước, hắn tự nhiên là nhìn không được loại này so tài, nếu như cổ ngọc ra ngoài như thế đánh nhau, vậy đơn giản chính là làm mất mặt cổ tộc A. Nhà cổ ngọc minh bạch, sau đó vào thẳng hướng về phía cổ linh, chỉ bất quá lần này nàng đã làm tốt chuẩn bị, nàng nhất định sẽ xem trọng cổ linh công kích, tuyệt đối sẽ không cho cổ linh bất kỳ đánh lén cơ hội. Siêu. Cổ ngọc nháy mắt đi tới cổ linh trước mặt, xem ta như thế nào xé nát ngươi cái miệng này. Hết chương 4562. Chương 4563. Vì cái gì thắng nhanh như vậy? Người đang ép FPO. Hai người giao thủ hai cái hiệp, trực tiếp tách ra. Hai người kia thật không biết mỗi ngày đấu cái gì, làm sao đấu, đều chỉ là hạng chót mà thôi, hai người bọn họ như thế đánh xuống, nửa giờ cũng chia không ra thắng bại. Trên khán đài một nữ tử mười phần tùy ý nói. Ngũ tỷ nói đúng lắm, loại người này làm sao phối tiến ngài pháp nhãn đâu. Một tên khác nữ tử nói. Lão bát, người phải nhớ kỹ, ánh mắt muốn thả xa, đừng giống các nàng dạng này, cả một đời cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Ngũ tiểu thư nói. Nói hình như ngươi có thể dự phán thắng bại đồng dạng. Tứ tiểu thư nói. Loại này tranh tài, ta nhắm mắt lại đều biết kết quả, ngươi thích, vậy ngươi liền từ từ xem đi. Ngũ tiểu thư trực tiếp đứng dậy, nàng cho rằng tranh tài như vậy nhìn cũng nhàm chán, vì lẽ đó dự định rời đi. A. À, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngũ tiểu thư quay đầu nhìn lại, vừa rồi nàng còn nói hai người kia nửa giờ đều phân không ra thắng bại. Nhưng là bây giờ hai người kia liền đã phân ra thắng bại. Đây quả thực là gắng gượng đánh mặt của nàng a. Cổ linh đem cổ ngọc đã đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo cổ ngọc trong miệng phun ra, nhìn thấy trường hợp như vậy, ngũ tiểu thư sắc mặt lập tức biến đổi. 18 thế mà khiêu chiến thắng. Trọng tài cũng là vội vàng tiến lên 17, còn có thể đứng lên sao? Chưa có tiếng đáp lại. Cổ linh chiến thắng. Chúc mừng cổ linh từ hôm nay trở đi, xưng là cổ tộc 17 tiểu thư. Trọng tài trực tiếp la lớn, xung quanh những người kia từng cái tất cả đều là há to miệng. Thắng. Cái này thắng. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, cổ linh thế mà dùng thời gian ngắn như vậy liền chiến thắng. Mà lại khiêu chiến thành công, các nàng hiện tại còn nhớ rõ, lần trước cổ linh khiêu chiến cổ ngọc thời điểm, thế nhưng là bị cổ ngọc đánh gãy hai cây xương sườn. Cổ tộc đời thứ 7 bên trong nữ tử có hơn 3.000 người, có thể đạt tới các nàng cái bài danh này người, thực lực cũng đã là phi thường cao minh. Muốn tiến thêm một bước cũng là phi thường khó khăn, mặc dù xếp hạng chỉ kém một cái, nhưng là thực lực tổng hợp chênh lệch lại là lớn vô cùng. Nhưng là hôm nay, cổ linh thế mà khiêu chiến thành công. Cái này không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ. Chúc mừng ngươi, trọng tài tiến lên mỉm cười. Đa tạ đại nhân. Cổ linh khom người nói. Ban đêm sẽ có người đi ngươi nơi đó đổi ngọc bài, chờ lấy là được rồi, cổ tộc ngọc trên bảng ngày mai liền sẽ đổi mới, đến lúc đó toàn bộ cổ tộc liền tất cả đều sẽ biết. Trọng tài nói. Cổ linh trên mặt tươi cười. Đi tới một tên. Đây chính là phi thường đáng giá cao hứng sự tình, nàng trước kia cho rằng, mình tối thiểu nhất còn muốn tu luyện 2 năm mới có cơ hội lần nữa cùng cổ ngọc thử một lần, nhưng là bây giờ nàng thế mà chỉ dùng thời gian 10 ngày. 10 ngày, nàng liền đã có như thế lớn thành tựu. Hưng phấn. Rời đi lôi đài thời điểm, cổ linh trên mặt vẫn là chất đầy dáng tươi cười, nàng đến bây giờ còn không có theo vừa rồi trong hưng phấn khôi phục lại. 3. Đúng lúc này, trùng điệp một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng. Mộng. Cổ linh lần này là triệt để mộng, nàng vừa rồi chính là tại hưng phấn trên đầu. Kết quả nàng thế mà bị người trực tiếp tới một bàn tay. Có thể nói, lần này, trực tiếp đem nàng tất cả vui sướng tất cả đều đánh không có, nàng quá nhìn lại thời điểm, vừa hay nhìn thấy ngũ tiểu thư gương mặt kia. Nhìn cái gì vậy, ai bảo ngươi thắng nhanh như vậy, ngũ tiểu thư phi thường cường thế nói. Không sai, nàng sở dĩ đánh cổ linh, cũng là bởi vì cổ linh thắng quá nhanh, bởi vì vừa rồi nàng nói cổ linh cùng cổ ngọc ít nhất cũng phải nửa giờ có thể phân ra thắng bại. Kết quả cổ linh trực tiếp thắng. Cái này để nàng vô cùng mất mặt. Đặc biệt là ngay trước tứ tiểu thư mặt mất mặt, đây là phi thường khó chịu sự tình. Nàng ghét nhất chính là tại tứ tiểu thư trước mặt yếu thế, mặc dù nàng tạm thời không phải tứ tiểu thư đối thủ, nhưng tứ tiểu thư cũng không dám tùy tiện động nàng, bởi vì nàng có chỗ dựa. cho nên nàng bình thường cũng là không phục tứ tiểu thư, không phục là không phục, nhưng nàng quả thật là đánh không lại tứ tiểu thư, cho nên nàng tổng yêu tranh cái này một hơi. Hôm nay nàng cũng là vì tranh cái này một hơi, nói một câu hai người kia sẽ đánh nửa giờ, mà lại lấy nàng kinh nghiệm, hai người kia xác thực sẽ đánh thời gian dài như vậy, coi như kém một chút, nàng cũng đã đi xa, dĩ nhiên chính là chiếm cái miệng tiện nghi coi như xong. Nhưng là bây giờ, nàng vừa muốn đi, Cổ Linh liền thắng, nàng thậm chí còn không có đi xa, đây quả thực là tại chỗ đánh mặt của nàng, loại chuyện này nàng làm sao có thể nhẫn. Nếu như nàng cứ đi như thế, nàng ngay tại tứ tiểu thư trước mặt ném đi mặt to. Cho nên nàng khẩu khí này nhất định phải ra, nàng hiện tại đánh Cổ Linh, chẳng những có thể lấy chút giận, hơn nữa còn có thể chuyển di mục tiêu, để cho mình sẽ không ở vào cái kia lúng túng trên một điểm. Nói cách khác, Cổ Linh thành vật hy sinh. Ngươi còn dám nhìn ta, ngũ tiểu thư nói xong lại một cái tát đánh tới. 3. Nàng xuất thủ nhanh vô cùng, Cổ Linh bản năng cũng không thể né tránh ra, mà lại nàng cũng không dám tránh, bởi vì nàng biết, nàng một khi tránh, như vậy càng thêm đáng sợ sự tình cũng sẽ bị dùng tại trên người nàng. Ngũ tiểu thư bá đạo là có tiếng, bình thường người bị nàng ăn hiếp liền không ít, lần này Cổ Linh đuổi kịp, chỉ có thể nói nàng là chút xui xẻo. Mặc dù nàng vô cùng khó chịu, nhưng nàng cũng không dám nói cái gì, bởi vì nàng biết, giảng đạo lý là không có ích lợi gì, bởi vì đối phương căn bản liền sẽ không cùng với nàng giảng đạo lý. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không phục lắm a, ngũ tiểu thư nhìn thoáng qua Cổ Linh nói ra cái kia tốt, muốn hay không cùng ta so so. Cổ Linh không nói chuyện. Nàng là thật rất khó chịu. Ngũ tiểu thư đây chính là rõ ràng khi dễ người a, nàng làm sao có thể đánh thắng được ngũ tiểu thư, hai người bọn họ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên a, ngũ tiểu thư cơ hồ đã nhanh muốn đến hồng cấp, có thể nói, nàng đến hồng cấp, đây chẳng qua là vấn đề thời gian a. 3. Ngũ tiểu thư lại là đi lên một bàn tay câm niếc a, không biết nói chuyện thật sao. Ngũ tiểu thư nhìn thấy Cổ Linh dáng vẻ cũng là càng ngày càng tức giận, sau đó nàng chính là lại muốn một bàn tay đánh xuống. Cổ Linh đã nhắm mắt lại. Bất quá ngũ tiểu thư một tát này cũng không có đánh xuống, mà là bị người ngăn cản có chừng có mực đi. Mỗi lần xuất thủ ngăn cản ngũ tiểu thư chính là tứ tiểu thư. Chuyện của ta, cần ngươi để ý sao? Ngũ tiểu thư sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi khi dễ người cũng phải có cái hạn chế, ngươi như vậy sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Tứ tiểu thư mặt không thay đổi nói. Ta không tin, ngũ tiểu thư nói xong thân thể lật một cái, muốn lần nữa đánh về phía Cổ Linh. Tứ tiểu thư cũng là đưa tay ngăn cản. Hai người trực tiếp đối lại với nhau. Ngươi đi trước, tứ tiểu thư nhìn Cổ Linh một chút nói. Đứng lại cho ta, ngươi là muốn đuổi đi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngũ tiểu thư hét lớn một tiếng. Đe dọa, ngũ tiểu thư đây chính là trực tiếp nhất đe dọa, nàng ý tứ là, ngươi nếu là dám đi, ta qua đi liền đi tìm ngươi phiền phức, ngũ tiểu thư tìm phiền toái, vậy liền tuyệt đối không phải là phiền toái nhỏ. Hết chương 4563. Chương 4564 ngũ tiểu thư xin lỗi. Người đang ép tuy ô. Không sai. Cổ Linh không dám đi, tứ tiểu thư mặc dù nói có thể bảo trụ nàng nhất thời, nhưng không có khả năng bảo hộ nàng cả một đời, cho nên nàng không thể đi, một khi nàng đi, ngũ tiểu thư quay đầu liền sẽ đi gây sự với nàng, mặc dù ngũ tiểu thư do thân phận hạn chế không thể thật mình đi đả thương nàng. Nhưng là ngũ tiểu thư nghĩ gây sự với nàng, vậy liền quá đơn giản. Vì lẽ đó Cổ Linh là thật không dám đi. Ai tứ tiểu thư thở dài một hơi, sau đó quay người trực tiếp liền muốn rời khỏi. 3. Ngũ tiểu thư trực tiếp tiến lên, lại một cái tát đánh vào Cổ Linh trên mặt có người cho ngươi chỗ dựa đúng hay không? Cổ Linh triệt để trở thành vật hy sinh. Ngũ tiểu thư đánh nàng, hoàn toàn chính là vì chút giận, vì cảm giác giống như là đánh tứ tiểu thư đồng dạng. Ngay tại ngũ tiểu thư vừa muốn lần nữa đánh lên đi thời điểm, Cổ Linh cắn răng, ánh mắt của nàng phảng phất là thấy được ngũ tiểu thư trên người sơ hở. Sau đó nháy mắt đánh ra. Cổ Linh thân thể đến bay ra ngoài, nàng mặc dù công kích ngũ tiểu thư, nàng cũng nhìn thấy đứng không, nhưng ngũ tiểu thư thực lực cũng không phải thổi phồng lên. Tại Cổ Linh xuất thủ nháy mắt, nàng liền dùng ra mình lực lượng đem Cổ Linh bắn ngược trở về. Ngũ tiểu thư một mặt không hiểu nhìn về phía Cổ Linh, vừa rồi Cổ Linh thế mà đánh lại, loại chuyện này đối với nàng đến nói quả thực chính là quá khó hiểu, ngươi lại dám đánh lại. kinh ngạc. Ngũ tiểu thư trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải Hạ Thiên vì cái gì dám ra tay với nàng. Tại trong ấn tượng của nàng, loại chuyện này hẳn không phải là phát sinh ở trên người nàng mới đúng, nhưng là bây giờ loại chuyện này thật sự rõ ràng phát sinh. Tựu liền tứ tiểu thư cũng là dừng bước. Cổ Linh đứng lên thể, vừa rồi tại trong nháy mắt đó, nàng nhìn thấy ngũ tiểu thư trên người nhược điểm, thân thể bản năng liền công kích, nàng cho là mình có thể là bởi vì quá căng thẳng vấn đề, nhưng là bây giờ nếu để cho nàng đi cùng ngũ tiểu thư lời giải thích, ngũ tiểu thư là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mà lại nàng cảm giác mình cũng bị khi dễ quá ấm ức, thế là nàng trực tiếp la lớn không sai, ta chính là đánh lại, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần khinh người quá đáng, ngươi đánh ta, ta nhận, ai bảo ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi như thế khi dễ ta lại không được, ngươi là xếp hạng thứ 5, ta là xếp hạng thứ 17, dựa theo gia tộc quy định, trước 20 tên, không thể đối xếp hạng thấp cấp 5 trở lên người động thủ, ngươi bây giờ đã phạm quy. Cổ Linh thật là nhẫn nhịn một hơi, cho nên nàng lần này có thể nói là duy nhất một lần đại bạo phát đồng dạng, nói một hơi nhiều như vậy lời nói. Ngũ tiểu thư nghe được Cổ Linh nhiều lời như vậy thời điểm, nàng cũng là sững sờ, bởi vì nàng không tin Cổ Linh dám nói với nàng như vậy, có thể nói, loại lời này đối với nàng đến nói chính là khiêu khích ha. Cổ Linh nói không sai, nàng là không có quyền lợi tùy tiện đối Cổ Linh động thủ, nhưng tương tự, nàng cũng có khác biện pháp thu thập Cổ Linh. Điểm này Cổ Linh cũng hẳn là phi thường rõ ràng, thế nhưng là Cổ Linh hiện tại lại dám như thế nói chuyện với nàng, nói loại lời này, đó chính là muốn đem nàng làm mất lòng a. Ta cho ngươi một cơ hội, nặng nói, ngũ tiểu thư thản nhiên nói. Ta đã nói qua, ngươi đánh ta cái này mấy bàn tay, nếu như ta bẩm báo phía trên đi, phía trên nhất định sẽ xử phạt ngươi, vì lẽ đó ngươi nhất định phải nói xin lỗi ta. Cổ Linh hiện tại cũng là vò đã mẻ không sợ rơi, nàng cho rằng, dù sao hiện tại nàng đã đem ngũ tiểu thư đắc tội, vì lẽ đó liền xem như hiện tại nàng quỳ xuống để xin tha, đó cũng là không có một chút tác dụng nào. Còn không bằng một hơi cứng rắn đến cùng, nàng trực tiếp cùng ngũ tiểu thư vạch mặt, cùng lắm thì về sau cẩn thận một chút là được rồi. Ồ, ai nhìn thấy ta đánh ngươi nữa có chứng cứ sao? Ngũ tiểu thư hỏi. Trên mặt ta có tổn thương, phía trên một chút liền sẽ nhìn ra. Cổ Linh nói. A, có tổn thương a. Ngũ tiểu thư mười phần khinh thường nói, sau đó nhìn về phía Bát tiểu thư, nàng nói nàng trên mặt có tổn thương. Ta đánh, ta có thể thừa nhận là ta đánh, Bát tiểu thư nói thẳng. Nhìn thấy các nàng như thế vô lại, Cổ Linh cũng là khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng là thấy rõ, trong cổ tộc, không có thực lực, vậy cũng chỉ có bị người khi dễ mạng. Ta có thể làm chứng, tứ tiểu thư đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng biết, tứ tiểu thư thế nhưng là có tuyệt đối làm chứng năng lực, mà lại có tứ tiểu thư làm chứng, phía trên cha cũng sẽ nghiêm ngặt một chút, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ta không có xen vào việc của người khác, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá đáng ghét mà thôi. Tứ tiểu thư mười phần không khách khí nói. Cổ Linh trực tiếp nhìn về phía ngũ tiểu thư, ngươi nói xin lỗi không xin lỗi. Ngũ tiểu thư sắc mặt lạnh lẽo. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía Cổ Linh, ngươi thật muốn để ta xin lỗi, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ kỹ. Đe dọa. Uy hiếp. Ngũ tiểu thư hiện tại hiển nhiên chính là đang uy hiếp Cổ Linh, nàng cũng không muốn xin lỗi, đặc biệt là đối một cái xếp hạng 17 nhân đạo xin lỗi, mà lại nơi này còn có tứ tiểu thư tại, nếu như nàng nói xin lỗi, cái kia mặt của nàng chẳng phải là vứt sạch, về sau nàng còn thế nào có ý tốt tại tứ tiểu thư trước mặt trang bức. Nhất định phải xin lỗi, Cổ Linh nói, nàng hiện tại cũng phải chuẩn, dù sao ngũ tiểu thư chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng, nàng cũng không quan tâm nhiều đến tội một điểm, cùng lắm thì về sau liền triệt để không xuất viện tử, dù sao một năm sau cổ tộc đem phát sinh đại sự, thời gian một năm nàng còn là có thể chờ. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi phải nghĩ kỹ đại giới. Ngũ tiểu thư lần nữa đe dọa. Xin lỗi, Cổ Linh cũng là phi thường không khách khí nói. Ngũ tiểu thư đi tới Cổ Linh trước mặt, sắc mặt nàng băng lãnh, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cổ Linh, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ thật xin lỗi. Nghe được ba chữ này thời điểm, Cổ Linh nhẹ gật đầu. Hừ, hãy đợi đấy, ngũ tiểu thư nói xong trực tiếp quay người rời đi, trước khi đi còn hung tợn chừng mắt liếc tứ tiểu thư. Hô, Cổ Linh ngược lại là cảm thấy mình toàn thân buông lỏng, không có vừa rồi khẩn trương cảm giác. Nàng luôn có một loại cảm giác, Vừa rồi nếu như chính mình không phải là bởi vì trên lực lượng chênh lệch, mình nhất định có thể đánh trúng Ngũ tiểu thư. Cho nên nàng dự định sau khi trở về cùng Sửu nô thật tốt nghiên cứu một chút. Có việc có thể tìm ta, Tứ tiểu thư đối Cổ Linh khẽ gật đầu. Đa tạ tứ tỷ, Cổ Linh cúi đầu nói. Tứ tiểu thư đi, nàng cũng không có nói với Cổ Linh quá nhiều, nàng lần này sở dĩ là Cổ Linh ra mặt, nói trắng ra là đều chỉ là vì nhìn Ngũ tiểu thư xấu mặt mà thôi. Cổ Linh cũng minh bạch, Tứ tiểu thư giữ được nàng nhất thời, nhưng là tuyệt đối không thể bảo trụ nàng một thế, cho nên nàng vẫn là phải dựa vào chính mình, trời sắp tối rồi a. Nàng hiện tại phi thường chờ mong trời tối, bởi vì khi trời tối, nàng liền có thể nhìn thấy Hạ Thiên, cái kia nàng liền có thể tăng lên thực lực của mình, cái kia thần bí ra hỏa, ta nhất định phải nghĩ biện pháp theo chỗ của hắn làm tới điểm bản lĩnh thật sự. Huyền. Hết chương 4564. Chương 4565 vượng tử bánh bao nhỏ. Người đang ép quy ô. Đêm giáng lâm, Hạ Thiên tới. Chú ý điểm, có biến nói cho ta, Cổ Linh cố ý phân phó nói. Vâng, tiểu thư Cổ Ngoạn đi ra ngoài. Ta hôm nay thắng Cổ Ngọc, hiện tại ta là 17 tiểu thư. Cổ Linh nói. Chúc mừng 17 tiểu thư, Hạ Thiên phi thường hệ thống nói. Thế nhưng là ta bị Ngũ tiểu thư đánh. Cổ Linh nói lần nữa. Nha Hạ Thiên đáp. Ta lại lợi dụng gia tộc quy củ bức bách nàng nói xin lỗi. Cổ Linh một mực nhìn lấy Hạ Thiên nói. Ừm. Ngươi hẳn phải biết ta gặp phải là bao lớn khó khăn đi, Ngũ tiểu thư là sẽ không bỏ qua cho ta. Cổ Linh nói. Ngài có thể tìm thập bát trưởng lão. Hạ Thiên đáp lại nói. Xoẹt. Cổ Linh trực tiếp đem y phục của mình giải khai. Bên trong là chân không. Chỉ có một tầng xa, ẩn ẩn như xuất hiện, nhìn qua vô cùng có sức hấp dẫn. Ta đẹp không? Cổ Linh hỏi. Nói thật không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên muốn nói thật, Cổ Linh nói. Vượng tử bánh bao nhỏ, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Cổ Linh nửa người trên. Cổ Linh vốn là muốn sắc dụ một chút Hạ Thiên, nhưng là bây giờ bị Hạ Thiên kiểu nói này, sắc mặt của nàng lập tức biến thành màu đỏ tía. Đây chính là nàng điểm yếu a. Bình thường nếu là người khác nói như vậy nàng là nhất định sẽ phẫn nộ, nhưng là hiện tại nàng vẫn là nhịn được, ánh mắt của nàng nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi muốn thân thể của ta thể sao? Người như ta, ngươi nguyện ý cho sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chỉ cần ngươi để ta thu hoạch được lực lượng, ta cái gì đều nguyện ý. Cổ Linh nói, nàng khát vọng đối với lực lượng là phi thường kinh khủng. Cái gì đều nguyện ý? Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Sau đó nói ra ta là ngươi bồi luyện, ngươi chỉ cần cùng ta cùng một chỗ cố gắng tu luyện, vậy ngươi lực lượng liền có thể tăng lên. Không, loại này tốc độ tăng lên vẫn là quá chậm, ta hy vọng vượt qua Ngũ tiểu thư, ta không muốn lại bị nàng khi dễ. Cổ Linh nói thẳng. Nàng bây giờ bị Ngũ tiểu thư khi dễ, cả người tâm tình đều không phải vô cùng tốt, nàng đã sớm chịu đủ loại tình huống này. Trước kia nàng là không có cách nào, nhưng là hiện tại nàng phát hiện, trước mặt cái này người thần bí. Giống như có thể cho nàng lực lượng. Cái này để nàng triệt để động tâm. Lực lượng. Nàng khát vọng lực lượng. Có thể a. Hạ Thiên tay trực tiếp chộp vào Cổ Linh vượng tử bánh bao nhỏ lên. Sau đó Cổ Linh cảm giác tinh thần của mình từng chút một tan rã, cuối cùng ngã trên mặt đất. Cơ hội tới. Hạ Thiên chờ chính là một cái lấy cớ. Hiện tại Cổ Linh nói muốn để nàng ngủ, cái kia nàng vừa vặn có thể lợi dụng thời gian này đem Cổ Linh thôi miên, sau đó ra ngoài dò xét tình huống nơi này. Nàng trước đem thập bát môn chỉnh thể tình huống lục soát một vòng. Mắt thấu thị. Trong đêm tối, hắn mắt thấu thị toàn bộ triển khai, ở chung quanh không ngừng tìm kiếm. Hắn vô cùng cẩn thận, mặc dù hắn hiện tại cũng rất gấp, nhưng là hắn cũng biết, gấp là không có ích lợi gì, hắn nhất định phải cẩn thận. Nơi này chính là cổ tộc cần phải so Hạ gia lớn hơn rất nhiều. Mà lại người nơi này càng nhiều, hồng cấp cao thủ cũng vô cùng nhiều, thậm chí hồng cấp cao thủ tổng số muốn so Hạ gia càng nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn hồng cấp cao thủ sức chiến đấu không có Hạ gia mạnh miễn. Đặc biệt là hiện tại Hạ gia trong tay đều có vũ khí, cái kia so trước đó liền muốn mạnh hơn. Vì lẽ đó chỉnh thể thực lực muốn mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là Hạ gia hiện tại có ba đại cao thủ, mà cổ tộc bây giờ lại cũng không có rất có thể cầm ra được siêu cấp cao thủ. Thật phiền phức a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm tòi một vòng, hắn phát hiện cổ tộc hộ vệ rất nhiều, đâu đâu cũng có thủ vệ, ta nhiều nhất chỉ có thể đi ra 2 đến 3 giờ thời gian nhiều, Cổ Linh liền sẽ đem lòng sinh nghi, đến lúc đó nàng liền sẽ phát hiện cái gì. Hạ Thiên mặc dù cẩn thận, nhưng vẫn là tăng nhanh một chút tốc độ. Dưới chân bộ pháp không ngừng thoáng hiện. Một lát sau, Hạ Thiên thấy được một tên thân ảnh quen thuộc, Thập Bát Trưởng Lão. Lúc này Thập Bát Trưởng Lão ngay tại vội vã đi đường. Trưởng Lão, chúng ta dò xét qua, Hạ Thiên cuối cùng xuất hiện địa phương tựa như là A Thi Mã đi qua thành thị, lấy tốc độ của hắn, gần nhất cũng đã đến phụ cận thành thị, nhưng hắn phi thường giảo hoạt, vì lẽ đó tạm thời chúng ta người còn không có tìm tới hắn. Một tên thủ hạ đi theo bẩm báo nói. Thái Thượng Đại Trưởng Lão bây giờ gọi ta đi qua, nhất định là vì việc này, người bây giờ nhớ kỹ cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, không quản là dùng tiền cũng phải, nhờ quan hệ cũng tốt, thảm thức lục soát cũng tốt, nhất định phải đem hắn tìm cho ta đi ra, không thể để cho hắn phá hư tế tự, tìm được tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn, gia tộc lại phái các trưởng lão đi qua vây giết hắn. Thập Bát Trưởng Lão nói. Nghe được Thập Bát Trưởng Lão, người kia nhẹ gật đầu, yên tâm đi trưởng lão, chỉ cần hắn tại, trong 7 ngày, ta liền có thể tìm kiếm một lần tất cả thành thị. Nhờ vào ngươi, Thập Bát Trưởng Lão nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là minh bạch cổ tộc ý tứ, cổ tộc bên ngoài là đối Hạ Thiên một chuyện cũng không để ý tới, trên thực tế, cổ tộc đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Hạ Thiên thanh danh cũng không ít đặc biệt là một chút nghe đồn, những tin đồn này để bọn hắn không dám khinh thường, mặc dù bọn hắn đối cổ tộc thực lực cũng là vô cùng tin tưởng, nhưng là bọn hắn muốn chính là Hạ Thiên căn bản là lên không được cổ tộc. Như vậy mọi người cũng liền có thể đối cổ tộc lực lượng tiến hành kiêng kỵ. Nói cách khác, bọn hắn không hy vọng có người mở cái này khơi dòng. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ thượng cổ tộc đến khiêu khích. Đám gia hỏa này, bọn hắn mặc dù ở bên ngoài không có chuyển đi bất luận cái gì có quan hệ ta phong ba, thật giống như hoàn toàn không có đem ta để vào mắt đồng dạng. Trên thực tế, bọn hắn là muốn đem ta tìm ra, sau đó phái số lớn cao thủ tới đối phó ta muốn len lén đem ta giết chết, dạng này đến thời gian ta không thượng cổ tộc, vậy liền sẽ khiến người trong thiên hạ chế nhạo, dần dần ta liền sẽ biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, đến lúc đó không còn có người dám khiêu khích cổ tộc. Hạ Thiên đã xem thấu cổ tộc mục đích, nhưng là cổ tộc đối với hắn coi trọng cũng không thấp, bởi vì Thập Bát Trưởng Lão cũng đã nói, gia tộc lại phái các trưởng lão đi vây giết Hạ Thiên. Ai? Thập Bát Trưởng Lão ánh mắt lạnh lẽo. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn hiểu được, hiện tại tuyệt đối không thể kinh hoàng, nhất định là hắn vừa rồi thất thần thời điểm bị Thập Bát Trưởng Lão phát hiện cái gì. Hồng cấp cao thủ cảm giác thật là phi thường nhạy cảm. Cút ra đây, Thập Bát Trưởng Lão hét lớn một tiếng. Hạ Thiên tinh thần cũng là kéo căng lại với nhau. Bất quá hắn vẫn là không có động. Đạp! Thập Bát Trưởng Lão trực tiếp hướng về Hạ Thiên nơi này đi tới, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh, mà lại trên thân tất cả đều là sát khí. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, vẫn là động cũng không động. Đạp. Tại yên tĩnh trong đêm tối, Thập Bát Trưởng Lão tiếng bước chân nghe vào phi thường thanh thúy, đồng dạng, dạng này một bước cũng giống như là dẫm tại lòng người bên trên đồng dạng, mỗi một bước bước ra, tâm đều muốn bị treo lên một điểm. Hừ, Thập Bát Trưởng Lão trùng điệp hừ một tiếng, sau đó bước nhanh hơn. Hết chương 4565. Chương 4566 đưa tới cửa. Người đang ép video. Ba đạo thân ảnh vội vàng theo Hạ Thiên bên cạnh cái ngõ hẻm kia bên trong chạy ra. Thập Bát Trưởng Lão. Ba người các ngươi trốn ở chỗ này lén lén lút lút đang làm gì? Thập Bát Trưởng Lão cũng là dừng lại cước bộ của mình. Trưởng Lão, chúng ta. Được rồi, lười đi quản các ngươi những bọn tiểu bối này sự tình, đừng quá mức hỏa là được. Thập Bát Trưởng Lão nói xong trực tiếp quay người rời đi, cũng không tiếp tục truy tra. Một lát sau, hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Vừa rồi hắn mắt thấu thị liền thấy ba người kia, vì lẽ đó hắn mới đứng ở trong góc nhỏ động cũng không động, bởi vì hắn biết ba người này cuối cùng nhất định sẽ đứng ra. Quả nhiên cuối cùng ba người này đứng ra, vì lẽ đó Thập Bát Trưởng Lão cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp rời đi. Bất quá làm Hạ Thiên nhìn thấy ba người này về sau, hắn cũng là vội vàng về tới Cổ Linh sân nhỏ, bởi vì ba người kia bên trong, có một người chính là Cổ Ngọc. Nàng tới đây, khẳng định là muốn tính kế Cổ Linh. Ngươi đã tỉnh? Hạ Thiên nhìn nói với Cổ Linh. Có thể là gần nhất quá mệt mỏi, ta thế mà ngủ thiếp đi. Cổ Linh vuốt vuốt ánh mắt của mình, làm nàng nhìn về phía mình trên thân lúc, quần áo đã là mặc. Khẳng định sẽ, Hạ Thiên nói. Nói một chút đi, ngươi muốn làm sao giúp ta? Cổ Linh hỏi. Rất đơn giản, ngươi bây giờ thiếu nhất có hai điểm, thứ nhất, lực lượng của ngươi quá bình thường, thứ hai, ngươi không thể còn chưa đủ nhanh. Hạ Thiên nói. Ta tu luyện thế nhưng là thủy nguyên tố, cùng người bình thường so ra, ta tu luyện đã lợi hại hơn rất nhiều. Cổ Linh nói. Không sai, nguyên tố lực lượng đúng là muốn so phổ thông lực lượng mạnh lên một chút. Đáng tiếc ngươi tu luyện rối tinh rối mù. Hạ Thiên nói xong nhìn nói với Cổ Linh, ngươi đi đường chính là một đầu đường nghiêng, ta xem qua công kích của ngươi, ta phát hiện ngươi nguyên tố lực lượng hoàn toàn chính là dùng đo đến gia tăng, thậm chí ngươi tại công kích thời điểm căn bản là không cách nào phát huy ra lực lượng cực hạn, mà là chỉ có thể trở thành trò cười đồng dạng. Ta muốn làm thế nào? Cổ Linh hỏi. Rất đơn giản, ngươi dùng một ngón tay đến công kích ta, căn này trên ngón tay nhất định phải một mực ngưng tụ thủy nguyên tố. Hạ Thiên nói. Bắt đầu dạng này sẽ chậm trễ ta tốc độ công kích. Cổ Linh nói ra mà lại một ngón tay bên trên thủy nguyên tố lực lượng giống như không có gia tăng cái gì a. 10 phút, ta cho ngươi 10 phút thời gian tu luyện, 10 phút về sau, ta liền sẽ cho ngươi thí nghiệm cơ hội. Hạ Thiên nói. Tốt, Cổ Linh cũng không nói nhảm, trực tiếp tại một ngón tay bên trên ngưng tụ thủy nguyên tố, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Nhanh! Nàng cảm giác công kích của mình tốc độ đã tăng lên. So trước kia nhanh hơn, cũng so trước kia công kích càng thêm hoàn mỹ. 10 phút. Cổ Linh cảm giác cái này 10 phút biến hóa vô cùng lớn, trong cơ thể nàng thủy nguyên tố lực lượng phảng phất như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, loại này dẫn dắt để nàng đối thủy nguyên tố khống chế càng thêm hoàn mỹ. Hô. Cổ Linh thở một hơi thật dài. Nàng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngón tay của mình. Nàng trước đó là tuyệt đối sẽ không tin tưởng 10 phút có thể thay đổi gì, nhưng là hiện tại nàng thật tin tưởng. Bởi vì nàng chỉ dùng 10 phút, nàng hiện tại đối với thủy nguyên tố khống chế liền đã phát sinh lật trời che biến hóa. Đây cũng quá thần kỳ đi, Cổ Linh nói. Tự mình một người vĩnh viễn cũng không biết mình đến tột cùng lớn bao nhiêu biến hóa, bất quá rất nhanh ngươi liền có thể thí nghiệm đối tượng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Cổ Linh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cửa phòng bị người đạp ra, quen thuộc cước pháp, quen thuộc động tác, thân ảnh quen thuộc. Cổ Ngọc. Nàng mấy ngày nay đã cho Cổ Linh đổi qua hai lần cửa, nhưng bây giờ nàng lần thứ ba đem Cổ Linh môn cho đạp ra. Cổ Linh. Cổ Ngọc hét lớn một tiếng. Ngươi thật đúng là bị đánh không có đủ a, bị ta đánh nhiều lần như vậy, ngươi thế mà còn dám đưa tới cửa. Cổ Linh không hiểu nhìn về phía Cổ Ngọc. Hừ, Cổ Linh. Ngươi không nên quá cản rỡ, lần này có người thu thập ngươi. Cổ Ngọc nói xong, sau lưng đi ra hai người. Cổ Ngọc nhướng mày, nhìn thấy lúc này xuất hiện trước mặt hai người kia, Cổ Linh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. 12 tiểu thư cùng 15 tiểu thư, hắn hiện tại là 17, nói cách khác, 12 vừa vặn cao hơn nàng 5 cấp bậc. Đẳng cấp này là gia tộc cho phép đẳng cấp. Là ngũ tiểu thư để các ngươi tới à? Cổ Linh minh bạch. Những người này đều là cây ngũ tiểu thư lẫn vào, mà còn chờ cấp thẻ quá tốt rồi, những người này tới, nhất định là muốn đối phó nàng. 17, lá gan của ngươi cũng quá lớn, ngươi thế mà ngay cả ngũ tỷ cũng dám đắc tội, xem ra ngươi thật là chán sống rồi. Cổ Ngọc trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngươi còn có loại đánh với ta sao? Cổ Linh 10 phần khinh thường nói, gần nhất nàng đã là triệt để đem Cổ Ngọc cho đánh sợ. Hiện tại Cổ Ngọc đã triệt để nhận sợ. Nàng cũng không dám cùng Cổ Linh đánh, hiện tại nàng nhìn thấy Cổ Linh liền sợ hãi, loại này sợ hãi là theo đáy lòng dâng lên. Thật sâu lạc ấn trong lòng nàng. Hừ, Cổ Linh, ta sẽ không cùng ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng, hôm nay 12 tỷ cùng 15 tỷ ở đây, các nàng nhất định sẽ thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Cổ Ngọc nói xong trực tiếp lui về phía sau hai bước. 15 tiểu thư cũng là đi về phía trước hai bước. Hiển nhiên lần này là nàng muốn xuất thủ. Cổ Linh, người đắc tội ngũ tỷ, vậy ngươi liền muốn trả giá đắt. 15 tiểu thư nói. Cổ Linh quay đầu muốn đi xem Hạ Thiên, thế nhưng là nàng phát hiện, Hạ Thiên thế mà không biết từ lúc nào biến mất, nàng căn bản là không tìm được. Tới đi, ai sợ ai. Cổ Linh cũng là tính tình đi lên, sau đó trên ngón tay của nàng xuất hiện thủy nguyên tố. Thu hồi người kia đáng thương thủy nguyên tố đi. Mặc dù nguyên tố lực lượng muốn so phổ thông lực lượng mạnh, nhưng là nếu như ngươi tu luyện không tốt, vậy ngươi nguyên tố lực lượng còn không có lực lượng bình thường mạnh. Trong mắt ta, ngươi thủy nguyên tố lực lượng, chẳng qua là trò trẻ con bản sự miễn. 10 năm tiểu thư 10 phần khinh thường nói, sau đó thân thể của nàng xung quanh toát ra màu cam quang mang. 3. 10 năm tiểu thư trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó nàng trực tiếp đi hướng cổ linh, mặc dù nàng hiện tại chỉ cao hơn cổ linh 2 cấp bậc, nhưng đã đến các nàng cái này cấp bậc, kỳ thật chênh lệch một tên, thực lực đều muốn chênh lệch rất nhiều. Trước kia cổ linh ngay cả xếp hạng thứ 17 cổ ngọc đều đánh không lại, lại càng không cần phải nói hiện tại 10 năm tiểu thư. Thế nhưng là từ khi cùng Hạ Thiên đối luyện về sau, nàng liền phát hiện mình khác biệt, lần trước nàng thế mà ngay cả ngũ tiểu thư đều kém chút đánh lén thành công, nếu như không phải lực lượng của nàng bị đối phương ngăn trở, nàng cho là mình cái kia một chút liền đã thành công. Đặc biệt là nhìn thấy trên ngón tay của mình thủy nguyên tố, nàng hiện tại cũng là vô cùng tin tưởng. Hừ, 10 năm tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, sau đó thân thể của nàng vọt thẳng hướng cổ linh, thân thể của nàng khẽ động, toàn bộ thân thể chính là lấy một đạo cực kỳ mềm dẻo phương thức công về phía cổ linh. Mềm dẻo, đây là nữ nhân ưu điểm. Nữ nhân cùng nam nhân bởi vì trời sinh khác biệt, vì lẽ đó đều là ai cũng có sở trường riêng, 10 năm tiểu thư hiện tại chính là phát huy nữ nhân ưu điểm. Hết chương 4566. Chương 4567 đánh nhau chiêu thức mới. Người đang ép FTO. Vừa nhìn thấy là cận thân chiến đấu, cổ linh cũng không lui lại, nàng một ngón tay bên trên hiện đầy thủy chi lực, sau đó hướng 10 năm tiểu thư công tới. 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu, 10 năm muội hẳn là liền có thể thắng. 12 tiểu thư thản nhiên nói. Nghe được 12 tiểu thư lời nói, cổ ngọc cũng là nhẹ gật đầu. 10 năm tiểu thư thế công vô cùng mãnh liệt, mà lại góc độ cũng đều là phi thường xảo trá. Nàng không ngừng công kích cổ linh uy hiếp. Cổ linh cũng là không ngừng nhanh chóng né tránh. Xinh đẹp. 10 năm tiểu thư công kích chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung, mà nàng phảng phất là vì để cho công kích của mình càng thêm xinh đẹp, nàng dứt khoát cũng là trên mặt đất nhảy lên múa. Mỗi một lần vũ bộ đều là đẹp như vậy. Ba, đúng lúc này, cổ linh cây kia ngón tay chỉ tại 10 năm tiểu thư ngực miệng chỗ, lần này vốn là không có cái gì, 10 năm tiểu thư cũng không để ý, bởi vì nàng cho rằng, đối phương cây kia ngón tay nhỏ, căn bản là không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Phốc. Đúng lúc này, một cỗ đại lực đánh tới, trực tiếp tại 10 năm tiểu thư nửa người trên nổ tung, 10 năm tiểu thư nửa người trên tất cả quần áo tất cả đều nổ tung, một mảng lớn mỹ cảnh bại lộ trong không khí. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người là sững sờ, mặc dù đồng dạng là nữ nhân, nhưng 10 năm tiểu thư cũng chịu không nổi trường hợp như vậy a, mà lại vừa rồi bạo tạc lực cũng là đưa nàng cũng bao phủ ở bên trong. Hiện tại nửa người trên của nàng vẫn là vô cùng đau nhức. Thôi đi, đây mới là vượng tử bánh bao nhỏ đi. Cổ linh nhìn thấy 10 năm tiểu thư nửa người trên nói, nàng nhớ tới Hạ Thiên hình dung nàng, mặc dù nàng không biết vật này là cái gì, nhưng là nghe được bánh bao nhỏ thời điểm, nàng liền đã đoán được là có ý gì. 10 năm tiểu thư nghe được cổ linh, cũng là mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, sau đó theo chữ vật trang bị bên trong xuất ra một bộ y phục, một lần nữa mặc vào. 17, ta sẽ không bỏ qua ngươi. 10 năm tiểu thư trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, nàng uy hiếp bị cổ linh bạo lộ ra, loại chuyện này nàng làm sao có thể tha thứ. Đến a, ta nhìn ngươi có thể có mấy bộ quần áo, ta đánh nhau yếu điểm chính là chiếu đầu này, chiếu eo này, quần áo toàn la mở. Cổ linh 10 phần không khách khí nói, những lời này là Hạ Thiên dạy nàng, 10 phần đông bắc lời nói, kỳ thật nàng đến bây giờ cũng không quá minh bạch là có ý gì, nhưng nàng biết đây là chọc giận đối phương biện pháp. Người muốn chết 10 năm tiểu thư cũng là vò thẳng đi lên. Nàng bây giờ là phi thường tức giận. Chọc giận. Nàng hiện tại liền muốn là muốn hung hăng giáo huấn cổ linh. Quả nhiên có sơ hở, cổ linh cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó thân thể giữa không trung bên trong lật một cái, ngón tay lần nữa điểm vào vừa rồi vị trí, lần này công kích của nàng muốn so vừa rồi càng nặng. Phốc. Lần này 10 năm tiểu thư toàn thân trên dưới quần áo tất cả đều nát. Trần chuồng 10 năm tiểu thư bạo lộ trong không khí, Hạ Thiên nhìn cũng là vô cùng thoải mái, Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn không hề rời đi, nàng chẳng qua là núp ở trong góc, hắn không muốn để cho những người này nhìn thấy hắn, bởi vì những người này trở về khẳng định sẽ điều tra hắn, đặc biệt là loại tràng diện này. Nếu như không có nam nhân ở đây, các nàng có lẽ chỉ là phẫn nộ, nhưng là nếu có nam nhân ở đây, như vậy các nàng chính là điên cuồng. Làm cho nam nhân nhìn hết thân thể của các nàng, loại chuyện này để các nàng như thế nào chịu đựng? A. À. 10 năm tiểu thư rốt cuộc chịu không được trường hợp như vậy, nàng trực tiếp thân thể trần truồng xông về cổ linh, nàng hiện tại là thật sắp bị tức điên, nàng cho rằng dù sao hiện tại nơi này cũng không có nam nhân, cái kia nàng cũng không còn đi mặc y phục, cứ như vậy xông đi lên liền tốt. Công kích của nàng thế nhưng là phi thường có tính bền dẻo. Thường xuyên sẽ đến cái giang rộng chân. Lộn mèo các loại cao tính bền dẻo động tác, có thể nói, Hạ Thiên ở phía sau nhìn cũng là phi thường kích thích ha. Cổ Linh cũng là nhìn đúng thời cơ, ngón tay của nàng trực tiếp đâm vào 10 năm bụng của tiểu thư phía trên. 3. Một đạo thủy nguyên tố lực lượng nháy mắt theo 10 năm bụng của tiểu thư phía trên xâm lấn đến trong cơ thể của nàng. Xấu bụng. Đây chính là thủy nguyên tố diệu dụng. 10 năm tiểu thư nháy mắt xấu bụng. Mà lại bởi vì Cổ Linh động tác phi thường lớn, 10 năm tiểu thư trực tiếp tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tràng diện phi thường buồn nôn. Cổ Linh cũng là trực tiếp lui về phía sau. Tự liền 12 tiểu thư cùng Cổ Ngọc cũng đều là không ngừng lui lại. Điên rồi. Lần này 10 năm tiểu thư triệt để điên rồi, nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trường hợp như vậy. Ai, thật sự là ô uế nhà của ta a, vẫn là dọn dẹp một chút đi. Cổ Linh nói xong, một dòng nước trực tiếp đánh tới hướng 10 năm tiểu thư, 10 năm tiểu thư cùng xung quanh bẩn địa phương trực tiếp bị xông ra Cổ Linh sân nhỏ. Mặc dù là ban đêm, nhưng là ngoài cửa vẫn là có Cổ Ngoạn, lúc này Cổ Ngoạn nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng là hoàn toàn thấy choáng. Lại nhìn ta móc mắt ngươi, 10 năm tiểu thư vội vàng đổi lại một bộ quần áo, sau đó từ nơi này chạy ra ngoài. Nàng chạy phi thường bối rối, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nàng hôm nay có thể nói là mất hết tất cả mặt mũi. Nàng cho tới bây giờ đều không có như thế mất mặt qua. Nàng cảm giác mình đời này đều không mặt mũi ra ngoài gặp người. Nhìn thấy 10 năm tiểu thư cứ như vậy chạy, 12 tiểu thư cùng Cổ Ngọc cũng là được vòng, nguyên bản các nàng cho rằng này lại là một trận nhẹ nhõm chiến đấu, sau đó các nàng thật tốt dọn dẹp một chút Cổ Linh, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng sự tình lại biến thành dạng này a. Nhìn 10 năm tiểu thư bộ dáng, về sau chỉ sợ cũng không dám thấy Cổ Linh. 12 tỷ, vẫn là cần ngài xuất thủ a, Cổ Ngọc nói. Nha đầu này có chút cổ quái, bất quá trước thực lực tuyệt đối, còn không tính cái gì. 12 tiểu thư nói, nàng cùng Cổ Linh ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm, nàng có lòng tin có thể nhẹ nhõm xử lý Cổ Linh. 12 tỷ, nàng cận thân đánh lén bản sự mạnh vô cùng. Cổ Ngọc nói. Bạch. 12 tiểu thư tay phải hất lên, một thanh roi xuất hiện tại trong tay nàng. Vũ khí. 12 tiểu thư vô cùng cẩn thận. Mặc dù thực lực của nàng còn cao hơn Cổ Linh ra rất nhiều, nhưng nhìn thấy 10 năm tiểu thư trúng chiêu, nàng liền minh bạch Cổ Linh trên thân nhất định có gì đó quái lạ, tất cả nàng cũng không muốn giống 10 năm tiểu thư như thế tại lật thuyền trong mương. 3. 12 tiểu thư roi co lại, trực tiếp đánh vào Cổ Linh trên thân. Một đạo vết máu xuất hiện. Nhanh! Cổ Linh căn bản cũng không có kịp phản ứng, nếu như không phải thân thể của nàng vừa rồi bản năng né tránh một chút. Lần này liền đã để thân thể của nàng bị quất bay đi ra. Chẳng ra sao cả mà 12 tiểu thư 10 phần khinh thường nói. Cổ Linh điểm chính nói cái gì, bên tai của nàng liền truyền đến một câu xé, xông đi lên chính là xé, đem các nàng quần áo toàn xé nát. Ngạch! Cổ Linh nghe đến đó thời điểm, cũng là không nói thêm gì, mà là vọt thẳng đi lên. Nàng đối Hạ Thiên có lòng tin. 12 tiểu thư vốn là muốn quật Cổ Linh. Thế nhưng là tại nàng lao ra nháy mắt, nàng đột nhiên ngẩn ra một chút, đợi nàng khôi phục như cũ thời điểm, Cổ Linh công kích đã đánh vào trên người nàng. Xoẹt! 12 tiểu thư quần áo nháy mắt bị xé nát. Ta dựa vào, lúc này không phải vượng tử bánh bao nhỏ. Hết chương 4567. Chương 4568 hắc loạn xảy ra chuyện. Người đang ép tuy ô. 12 tiểu thư cũng bị xé. Tràng diện vô cùng bạo lực. Cổ Ngọc đã triệt để bị sợ ngây người. Tại Cổ Ngọc ngây người nháy mắt, Cổ Ngọc quần áo cũng tất cả đều bị Cổ Linh phá tan thành từng mảnh. Tại hai người nhìn ngốc nháy mắt, Cổ Linh lại là đưa các nàng hai cái cũng tất cả đều ném ra ngoài. Ầm ầm. Ngoài cửa Cổ Ngoạn triệt để nhìn trợn tròn mắt, hắn cảm giác mình hôm nay thật tựa như là hoa mắt. Nàng thế mà thấy được từng cái không mặc quần áo các tiểu thư, những này tiểu thư đều không phải phổ thông tiểu thư, mà lại xếp hạng cũng rất cao tồn tại. Từng cái bình thường cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là bây giờ mình nhìn thấy, không có bất kỳ cái gì một cái có trước đó phong phạm, tất cả đều là không mặc quần áo ở trước mặt mình. Nhắm mắt lại, bằng không đào ra con mắt của ngươi. Cổ Ngọc phẫn nộ hô. Lời giống vậy, động tác giống nhau, hai nữ cũng là vội vàng mặc vào quần áo, sau đó xám xịt chạy trốn, mặc dù 12 tiểu thư cũng không có bị thương gì, nhưng là lòng của nàng đã luống cuống. Căn bản chính là vô tâm ham chiến, đối với nàng bây giờ đến nói, chỉ có chạy khỏi nơi này. Mất mặt. Nàng cảm giác mình đời này đều không có như thế mất mặt qua, đây quả thực là nhân sinh của nàng chỗ bẩn a, nàng hoàn toàn không có cách nào lại đi đối mặt Cổ Linh. Thoải mái. Đưa các nàng ném ra về sau, Cổ Linh la lớn, nàng cho tới bây giờ đều không có cảm giác qua như thế thoải mái, bình thường đến nói, những người này hôm nay chính là tới đối phó nàng. Mà lại lấy mấy người này thực lực, muốn đối phó nàng, cái kia hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng, nhưng là bây giờ, nàng thế mà đem mấy người này hung hăng sửa chữa một trận. Loại này sửa chữa muốn so đánh các nàng thoải mái hơn, bởi vì cái này đã tại trong lòng của các nàng lưu lại ấn tượng thật sâu. Uy, ngươi nhìn thoải mái sao, ta 10 năm tỷ thân thể thế nhưng là phi thường mềm mại, ta cùng nàng thời điểm chiến đấu, nàng cũng không có ít bán tao a. Cổ Linh nói. Nghe được Cổ Linh, Hạ Thiên cũng là lúng túng gãi đầu một cái, vẫn tốt chứ, bất quá ngươi 12 tỷ dáng người càng tốt hơn một chút. Một tên lưu manh, vừa mới bắt đầu nhận biết ngươi thời điểm, ngươi ngụy trang thật tốt a, ta còn thực sự kém chút cho rằng ngươi chính là một cái bình thường sửu nô đâu, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi dáng rất xấu như vậy, trên thực tế thế mà như thế sắc. Cổ Linh nhếch miệng. Là cái nam nhân liền háo sắc, mà lại là ngươi xé nát các nàng quần áo, cũng không phải ta xé. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Còn không phải ngươi để. Cổ Linh 10 phần khó chịu nói. Ta chỉ là nói cho ngươi sao có thể thắng đối phương, ta cũng không phải cố ý muốn dạy ngươi xấu. Hạ Thiên phi thường ủy khuất nói. Tốt a, tốt a, tính ngươi đối tốt a, bất quá ngươi dạy ta bản sự hiệu quả thật đúng là tốt. Cổ Linh nói. Đông đông đông, Cổ Linh cửa bị gõ. Ai vậy? Cổ Linh hỏi. Tiểu thư, là ta, Cổ Ngoạn. Vừa rồi náo ra tới động tĩnh không nhỏ, ta lo lắng một hồi người ở phía trên sẽ tới. Cổ Ngoạn nhắc nhở. Ngươi nói đúng. Cổ Linh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi rời khỏi nơi này trước, trời tối ngày mai ta để người đi tiếp ngươi. Hạ Thiên tự nhiên cũng là không muốn bạo lộ. Hạ Thiên cùng Cổ Ngoạn rời đi Cổ Linh nơi ở. Có Cổ Linh lệnh bài, Hạ Thiên cũng là an toàn rời đi. Khi hắn trở lại Hắc gia trong sân lúc, hắn cũng không có phát hiện hắc loạn. Muộn như vậy, đi ra Hạ Thiên vội vàng rời đi Hắc gia sân nhỏ, hắn đi cái thứ nhất địa phương chính là Hắc Sơn Môn, bởi vì hắn biết hắc loạn có thể là đi Hắc Sơn Môn. Mà hắn đi Hắc Sơn Môn sân nhỏ, vậy liền tuyệt đối không có chuyện tốt. Khi hắn chui vào Hắc Sơn Môn trong viện về sau, hắn nghe được quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Là hắc loạn. Hắc loạn trên thân bị lang nha bổng hung hăng đập một cái, trực tiếp đập máu thịt be bét, từ đây lúc hắc loạn trên người trạng thái liền có thể nhìn ra được, hắn ít nhất bị đánh nửa giờ trở lên. Mà hắn đứng đối diện Hắc Sơn Môn môn chủ, Long Hổ chùa tự chủ, còn có cái kia cửa ra vào đội trưởng, cùng nàng trong ngực Bích Thần. Về phần hắc loạn phụ thân, hiện tại đã ngã vào trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh. Nơi này là cổ tộc. Chỉ bằng ngươi hai thanh phá đao cũng muốn xính anh hùng? Tên kia cổ tộc đội trưởng vẻ mặt khinh thường chi sắc, trước mặt của hắn có mấy cái cổ tộc hộ vệ. Chính là bọn hắn cầm lang nha bổng không ngừng đánh vào hắc loạn đen hơn. Tuy nói hắc loạn khoảng thời gian này trên thực lực tăng không ít, nhưng hắn cũng không kháng như thế đánh a. Mà lại đối diện là cổ tộc người, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Hắc loạn, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Nữ nhi của ta làm sao có thể là vị hôn thê của ngươi, ngươi cũng xứng cùng đội trưởng đại nhân đoạt nữ nhân sao? Hắc Sơn Môn môn chủ phi thường khinh thường nói. Đánh, chỉ cần đánh không chết, làm sao đều được. Người đội trưởng kia nói. Phốc phốc, Mấy người kia trong tay Lang Nha bổng ra là không ngừng đánh vào Hắc Loạn trên thân. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Hắc Loạn trong miệng phun ra, lúc này hình dạng của hắn phi thường thê thảm, nhìn phía xa cha mình thân thể, Hắc Loạn cảm giác cắn răng, cho đến bây giờ, hắn đều không có hô qua một cái chữ phục. Hắn biết mình bị gài bẫy. Hôm nay tới thời điểm, là hắn biết, Hạ Thiên để hắn cẩn thận một chút, hắn cũng là cho tới bây giờ đều không có ra bản thân sân nhỏ, nhưng là Hắc Sơn môn môn chủ lại cố ý mời hắn phụ thân đi ăn cơm, nói là hóa giải Hắc gia cùng Long Hổ chùa ở giữa ân oán. Phụ thân hắn tự nhiên cũng là không muốn đắc tội Long Hổ chùa loại tồn tại này, vì lẽ đó cũng dự định hóa giải việc này, liền mang theo lễ vật đi vào Hắc Sơn môn. Thế nhưng là hắn cũng không biết nơi này chính là một cái bẫy, chờ lấy hắn nhảy đi xuống cạm bẫy. Sau đó Hắc Sơn môn môn chủ lại phái người đến chiếu Hắc Loạn, nói cho hắn biết, phụ thân hắn xảy ra chuyện, uống rượu quá nhiều đánh Long Hổ chùa tự chủ, đồng thời đối nàng nữ nhi làm ra làm loạn cử động. Hắc Loạn biết, đây hết thảy đều là âm mưu, nhưng hắn phụ thân tại trong tay đối phương, hắn kiên trì cũng muốn đi một chuyến Hắc Sơn môn nơi ở. Đến lúc này, liền trúng kế. Hắn tại đi Bích Thần gian phòng muốn phân xử lúc, bên trong Bích Thần đang cùng tên kia cổ tộc đội trưởng phát sinh quan hệ, cổ tộc đội trưởng nhìn thấy Hắc Loạn tiến đến, vô cùng tức giận. Lại thêm Bích Thần tố khổ, nói Hắc Loạn ỷ vào thực lực mình mạnh, liền đối nàng các loại dùng sức mạnh. Cổ tộc đại đội trưởng tự nhiên là không thể bỏ qua Hắc Loạn. Thế là sẽ để cho thủ hạ bắt đầu đối Hắc Loạn động thủ, đối phương là cổ tộc đại đội trưởng, Hắc Loạn tự nhiên là không dám đánh lại. Bích Thần một mực tại bên cạnh thêm mắm thêm muối, nói Hắc Loạn đao pháp cỡ nào lợi hại cỡ nào các loại. Hồng nhan hỏa thủy. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Bích Thần để Hắc Loạn thấy được chuyện gì chân chính ác độc. Đội trưởng đại nhân, người ta thật rất hơi sợ a. Vạn nhất hắn thương tốt về sau, trả thù người ta thế nào sao? Bích Thần hỏi. Một hồi đánh xong, đem hắn giao cho phụ thân ngươi, để ngươi phụ thân xử lý, làm cho sạch sẽ một tí, ít người mà thôi, ta vẫn là có thể giải quyết. Đánh lại ngay tại Hắc Loạn cho là mình thật muốn bị đánh chết thời điểm, bên tai của hắn xuất hiện một câu nói như vậy. Hết chương 4568. Chương 4569 cản ta liền giết. Người đang FPO. Hắc Loạn nghe được thanh âm này thời điểm, hắn nhẹ gật đầu. Tự tin. Nghe được bài hát này thanh âm thời điểm, hắn chính là tràn đầy tự tin, không quản nơi này có người nào, hắn còn không sợ. Cùng lúc đó, hắn chịu đựng đau đớn trên người, hai tay dùng sức hướng lên hất lên, song đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Phốc phốc. Hai tên cổ tộc hộ vệ cánh tay trực tiếp bị Hắc Loạn chặt đứt. À, tiếng kêu thảm thiết theo cái kia hai cái cổ tộc người trong miệng hô lên. Hắc Loạn cũng là đứng thẳng người. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, chẳng ai ngờ rằng Hắc Loạn lúc này thế mà còn có thể đứng lên, mà lại đao của hắn thật nhanh a. Những người này căn bản cũng không có nhìn ra hắn là như thế nào xuất thủ, hắn liền đã hoàn toàn đem cái kia hai tên cổ tộc hộ vệ cánh tay chặt đứt. Cổ tộc người đội trưởng kia cũng là nhướng mày. Hắc Sơn môn môn chủ trong lòng căng thẳng, hắn nhưng là biết Hắc Loạn có bao nhiêu lợi hại, hắn nhưng là đao đập tới tranh cấp cao thủ, lúc này nhìn thấy Hắc Loạn đứng lên thời điểm, hắn cũng là hơi có chút hốt hoảng, bất quá hắn nhìn thoáng qua cổ tộc đội trưởng về sau, vẫn là kiên trì nói ra: Hắc Loạn, ngươi lại dám chặt đứt cổ tộc người cánh tay, đây chính là đại tội. Nơi này chính là cổ tộc, ngươi lại dám đánh cổ tộc hộ vệ, ngươi điên rồi. Long Hổ chùa tự chủ nói. Hắc Loạn lắc lắc trong tay mình song đao: các ngươi không cho ta lưu đường sống, vậy thì tốt, đồng quy vu tận đi, ta sẽ đem các ngươi nơi này hết thảy mọi người, tất cả đều chém chết. Làm càn cổ tộc người đội trưởng kia hét lớn một tiếng, hắn cho rằng Hắc Loạn quả thực chính là quá cuồng vọng, thế mà ngay cả cổ tộc người đều dám động, hiện tại càng là nói ra cuồng vọng như vậy, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ta đi ngươi mã lạc qua bích, ngươi không phải có thể trang bước sao đến a, ngươi bây giờ đi lên. Ta cái thứ nhất đánh cho chính là ngươi. Hắc Loạn nói xong trực tiếp đi hướng phụ thân của mình nơi đó. Ngăn lại hắn, cổ tộc người đội trưởng kia hô. Cùng lúc đó, xung quanh hơn 10 tên hộ vệ vọt thẳng tới, những hộ vệ kia đã đem Hắc Loạn cho bao bọc vây quanh, bọn hắn từ khác nhau phương hướng công về phía Hắc Loạn. Cản ta liền giết, Hắc Loạn thản nhiên nói. Sau đó trong tay hắn song đao hướng về bốn phương tám hướng chém tới. phốc phốc phốc. Xung quanh những người kia bị chảm nát. Giết người. Hắc Loạn rốt cuộc bắt đầu giết người, lần này là thật giết, mà không phải vừa rồi loại kia nói. Hắn lúc nói, tất cả mọi người cho là hắn đang nói khoác lác, nhưng là bây giờ, hắn là thật động thủ. Vậy liền đại biểu hắn thật là một người điên. Hắn là thật dám ở cổ tộc giết người. Mà lại giết vẫn là cổ tộc hộ vệ. Lần này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Hút. Hắc Sơn môn trưởng môn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nguyên bản cho rằng có thể dựa vào cổ tộc danh hiệu đến trấn áp Hắc Loạn, nhưng là bây giờ xem ra, Hắc Loạn là thật điên rồi. Hắn vừa rồi sở dĩ dám nói cuồng vọng như vậy, cũng là bởi vì hắn nhìn thấy Hắc Loạn trên thân tất cả đều là tổn thương, cho rằng Hắc Loạn đã không có cái gì đại hành động, thế nhưng là nhìn thấy lúc này Hắc Loạn, hắn cũng là triệt để sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Hắc Loạn thế mà còn có thể mạnh như vậy. Bích Thần cũng là trong lòng giật mình đại nhân, hắn bộ dáng thật hung a. Nàng còn cố ý dùng nửa người trên của nàng đi cọ hộ vệ đội người đội trưởng kia. Lúc này người đội trưởng kia cũng là vô cùng kinh ngạc, mặc dù thực lực của hắn quả thật không tệ, nhưng hắn cũng làm không được miểu sát những cái kia thủ hạ a. Bất quá lúc này có mỹ nữ vào lòng, hắn vẫn là kiên trì nói ra nơi này là cổ tộc, người không nên quá làm càn, người giết cổ tộc người, cả nhà ngươi trên dưới đều phải chết. Hắc Loạn xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía người đội trưởng kia, có bản lĩnh ngươi liền xuống tới. Yên tĩnh. Hắc Loạn khiêu khích để hiện trường trở nên vô cùng an tĩnh, ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía người đội trưởng kia, hiện tại là Hắc Loạn khiêu khích hắn, nếu như hắn không đi ra lời nói, vậy liền đại biểu hắn sợ, đây chính là sẽ bị tất cả mọi người xem thường. Đại nhân, người này đã điên rồi, chúng ta không cần thiết chấp nhặt với hắn, vẫn là nhanh gọi người đi. Hắc Sơn môn trưởng môn cũng không dám để tên này đội trưởng xảy ra chuyện, bởi vì một khi hắn xảy ra chuyện, vậy mình liền triệt để không có cách nào giải thích, mà lại đến lúc đó hắn cũng liền hoàn toàn không có chỗ dựa. Người đội trưởng kia vội vàng gật đầu, tốt như vậy bậc thang hắn tự nhiên là muốn xuống, bất quá bây giờ muốn báo tin cũng không có đơn giản như vậy a, bởi vì vừa rồi hắn lo lắng tình huống nơi này truyền đi, vì lẽ đó hắn đã mở ra bình chướng, vì lẽ đó muốn đưa tin ra ngoài. Vậy thì trước hết đóng kín bình chướng mới có thể. Hưu. Tay phải của hắn hai ngón bắn ra, một đạo lực lượng bắn ra. Đang. Ngay tại lực lượng sắp chạm đến chốt mở thời điểm, cái kia đạo lực lượng trực tiếp biến mất. Cái gì, người đội trưởng kia trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Hắc Loạn cũng là đi tới phụ thân hắn trước mặt, phụ thân của hắn vẫn là hôn mê trạng thái. Một tên cũng không để lại, đừng dùng đao. Dùng bàn tay công kích, cái kia cổ tộc đội trưởng không cần động, hắn đã nhanh phải chết. Hạ Thiên nói, người đội trưởng kia lúc này đã trúng độc, chỉ bất quá hắn cũng còn không có phát hiện miễn, hắn đã ngủ Bích Thần, vậy dĩ nhiên là đã trúng Bích Thần độc. Bình thường đến nói, đây là Bích Thần khống chế nam nhân thủ đoạn, nàng sẽ lặng lẽ cho đội trưởng tạm hoãn độc tính, sau đó đợi nàng nghĩ khống chế đội trưởng thời điểm, lại dùng độc dược khống chế đội trưởng. Thế nhưng là Bích Thần khẳng định cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, cho nên nàng cũng quên đi khống chế đội trưởng độc. Nếu như bây giờ Hắc Loạn nếu như giết nàng, như vậy đội trưởng độc rất nhanh liền sẽ phát tác. Siêu. Hắc Loạn động. Giết. Hắc Sơn môn trên dưới. Một tên cũng không để lại. Long Hổ chùa tự chủ cũng bị chém giết, đều là giống nhau thủ pháp. Ngươi điên rồi. Đúng hay không, cổ tộc người đội trưởng kia phẫn nộ nhìn về phía Hắc Loạn, nhìn xem xung quanh đã tất cả đều người đã chết, hắn cũng là có chút điểm bối rối. Ta chỉ là giúp người báo thù mà thôi, Hắc Loạn nói. Giúp ta báo mối thù gì, người đội trưởng kia không hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện mình trúng độc sao, ngươi cũng sớm đã trúng nữ nhân kia độc, mà lại không có thuốc nào cứu được, hiện tại ngươi chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Hắc Loạn thản nhiên nói. Người đội trưởng kia nhướng mày, khi hắn kiểm tra thân thể của mình lúc, một cỗ lực lượng trực tiếp bị độc tố bắt lấy. Tất cả độc tố nháy mắt du tẩu toàn thân của hắn, loại độc này, một khi gặp được lực lượng chống cự, liền sẽ nháy mắt lan tràn. Sợ hãi. Sợ hãi vô ngần theo ánh mắt của hắn bên trong toát ra đến, hắn muốn la lên, thế nhưng là thanh âm đã trở nên càng ngày càng yếu. Cuối cùng tử vong. Toàn diệt. Cả viện bên trong hết thảy mọi người tất cả đều đã tử vong. Nhìn xem đã toàn bộ tử vong người, Hắc Loạn lắc đầu, lần này cũng coi là hồi vốn, có những người này chôn cùng, ta chết không có gì đáng tiếc. Hắn cho rằng, mình lần này là chết chắc. Chết cái gì chết, ôm lấy phụ thân ngươi, sau đó nhắm mắt lại. Hết chương 4569. Chương 4570 đi nháo sự đi. Người đang ép tuy ô. Hắc Loạn không do dự, trực tiếp chiếu vào Hạ Thiên nói đi làm, ôm lấy phụ thân của hắn, sau đó nhắm mắt lại. Siêu. Đúng lúc này, hắn cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, hắn cảm giác thân thể của mình liền rời đi tại chỗ. Khi hắn mở mắt thời điểm, hắn đã về tới chỗ ở của mình. Phụ thân ngươi rất nhanh liền sẽ tỉnh, chờ hắn tỉnh, ngươi nói cho hắn biết, làm chuyện gì đều không có phát sinh, không quản người nào hỏi, đều nói không có việc gì, yên tâm đi, bọn hắn không có chứng cứ. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta minh bạch, tiên sinh. Hắc Loạn là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, mặc dù hắn không biết là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên là sử dụng cực quang lực lượng mang theo Hắc Loạn rời đi, vì lẽ đó hắn không có phá hư nơi đó bất luận cái gì bình chướng, mà lại hắn còn đem hiện trường một lần nữa bố trí một chút, đem những cái kia lang nha bổng hủy diệt, đồng thời dọn dẹp hiện trường tất cả cùng Hắc Loạn bọn hắn có liên quan đồ vật. Chế tạo một cái giả hiện trường. Vì lẽ đó sẽ không có người hoài nghi đến trên người bọn họ. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, cổ tộc là tuyệt đối sẽ không hỏi thăm, vì lẽ đó hắn ngày thứ hai cũng không có đi cổ linh nơi đó. Quả nhiên, hừng đông không bao lâu. Mở cửa hắc ra cửa bị đập rất vang, bất quá đối phương cũng không có phá cửa mà vào. Thị vệ vội vàng mở cửa. Đi thông chi các người hắc ra gia chủ, để hắn triệu tập tất cả hắc ra người, tất cả đều đi ra cho ta. Người cầm đầu la lớn, sau đó số lớn cổ tộc thị vệ từ bên ngoài đi vào. Đem toàn bộ hắc gia sân nhỏ tất cả đều vây quanh. Rất nhanh, hắc binh mang theo lần này tiến vào nơi này tất cả hắc gia người tất cả đều tập hợp. Hết thảy cũng không có nhiều người. Hắc binh, hắc sơn môn tất cả mọi người đều chết hết, còn có long hổ chùa tự chủ, cùng ta cổ tộc một tên đội trưởng cùng 15 tên thị vệ. Cầm đầu người kia nhìn xem hắc binh nói. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hắc binh giả vờ như phi thường vẻ kinh ngạc. Trước đó con của hắn cũng đã đem tất cả mọi chuyện tất cả đều bàn giao, hắn cũng là một mực ghi ở trong lòng. Các ngươi hắc gia cùng mấy cái này thế lực đều có quan hệ, hiện tại ta muốn đem các ngươi tất cả đều mang về thẩm vấn, phối hợp điều tra. Cầm đầu người kia nói. Chúng ta nguyện ý phối hợp hết thảy điều tra, hắc binh nói. Sau một ngày hắc gia người bị thả lại tới, bất quá từng cái cũng đều là bộ dáng vô cùng thê thảm, cổ tộc đối tất cả mọi người đều động hình. Bất quá mọi người cuối cùng nói cũng đều là đồng dạng, vì lẽ đó cổ tộc cũng liền đem bọn hắn thả. Phục ma động cũng gặp đồng dạng đãi ngộ, bất quá thảm nhất chính là long hổ chùa người bị mang đi về sau, liền không có phóng xuất. Bởi vì Hạ Thiên bố chế hiện trường biểu hiện, là hắc sơn môn cùng long hổ chùa người thiết kế hãm hại cổ tộc người đội trưởng kia, tên kia đối chiến biết về sau cũng là cùng những người này liều mạng, cuối cùng mặc dù thắng, nhưng chính hắn cũng trúng độc mà chết. Mà trải qua kiểm tra phát hiện, những này độc chính là hắc sơn môn môn chủ nữ tử xuống. Mà hắc sơn môn đã toàn diệt, cổ tộc tự nhiên là không thể đối với nơi này hắc sơn môn làm cái gì, mà lại bởi vì hắc sơn môn là trước tiến đến thế lực, vì lẽ đó trải qua phía trên quyết định, không truy cứu nữa bên ngoài hắc sơn môn người sai lầm. Bất quá chuyện lần này vẫn là cho cổ tộc mang đến chấn động không nhỏ. Cuối cùng cổ tộc đem việc này cho đè xuống. Về phần cổ tộc phía trên có quyết định gì, vậy liền không được biết rồi. Ta đi vào cổ tộc đã hơn 10 ngày, đến bây giờ còn không có cái gì tiến triển, đây cũng không phải là chuyện tốt a. Hạ Thiên chau mày, hắn mặc dù biết dục tốc bất đạt, nhưng là hắn đã tới lâu như vậy, ngay cả một chút xíu tin tức đều không có tra được. Cái này để hắn có chút buồn bực. Hắn đến cổ tộc cũng không phải dạo chơi tới, hắn là muốn cứu hắn biểu tỷ. Nhưng đến bây giờ cho đến... Hắn một chút tin tức cũng không có tìm được. Xem ra còn chưa đủ loạn a, ta muốn để cổ tộc bên ngoài tất cả đều loạn, dạng này cổ tộc mới có thể lộ ra sơ hở a. Hạ Thiên đi vào cổ tộc về sau, hắn phát hiện cổ tộc vô cùng nghiêm mật, vòng vòng đan sen, không có bất kỳ cái gì sơ hở mà theo. Đây cũng không phải là Hạ Thiên hy vọng nhìn thấy. Cổ tộc như thế lớn gia tộc, có được kiên cố mạng lưới phòng ngự, kia là phi thường bình thường sự tình, nhưng là Hạ Thiên cũng minh bạch. Loại này mạng lưới phòng ngự sợ nhất chính là sâu mọt. Qua nhiều năm như vậy, cổ tộc như thế lớn gia tộc, thế lực phân hóa khẳng định là phi thường nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn không có cổ thần tồn tại, liền xem như gia chủ cũng trấn không được những thế lực này, chỉ có thể khiến cái này thế lực tại gặp được thời điểm khó khăn đoàn kết lại mà thôi. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại muốn làm kỹ thuật tìm ra một con cường tráng sâu mọt, sau đó chuẩn bị nhiều hơn một chút sâu mọt đi ra, đem cái này mạng lưới quan hệ triệt để đánh vỡ. Đến lúc đó Hạ Thiên liền có thể thừa lúc vắng mà vào, nói không chừng còn có thể đem hắn biểu tỷ cấp cứu đi ra, nếu như hắn có thể trực tiếp đem biểu tỷ cứu ra lời nói, hắn cũng đem không cần liều mạng. Không được, hôm nay đi, muốn cho Cổ Linh thêm điểm liệu. Hạ Thiên đã quyết định, tìm ra cường tráng sâu mọt, không bằng mình bồi dưỡng một cái cường tráng sâu mọt đi ra. Cái này nhân tuyển chính là Cổ Linh. Mặc dù Cổ Linh cũng là cổ tộc người, nhưng nàng nhân sinh con đường phi thường khúc chiết, nàng vô cùng khát vọng lực lượng, thậm chí không tiếc bán thân thể của mình. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, nàng là một cái có thể nháo sự tình người. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên đi tới Cổ Linh trong phòng, ta trước kia từng chiếm được một viên thủy thuộc tính thượng đẳng đan dược, đối ngươi hẳn là hữu dụng, ngươi thử nhìn một chút. Ồ, còn có vật như vậy đâu? Cổ Linh trước mắt lập tức sáng lên. Thử nhìn một chút, Hạ Thiên đem đan dược đưa tới, Hạ Thiên hiện tại trên thân, trừ một chút chân quý đan dược và một chút nguyên thạch bên ngoài, hắn liền đã tất cả đều dùng để thăng cấp cấp 5 áo giáp. Cái này mai thủy thuộc tính đan dược thế nhưng là bảo bối A, là hắn theo Hạ gia lấy được. Cổ Linh trực tiếp nuốt vào. 3. Làm nàng nuốt vào cái này mai thủy thuộc tính đan dược thời điểm, thân thể của nàng xung quanh dâng lên một đoàn sóng nước, cái này đoàn sóng nước bắt đầu ở thân thể của nàng xung quanh nhấp nhô. Thật thoải mái a, Cổ Linh trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Nàng cảm giác mình cả người tất cả đều tại một cái ấm áp trong lồng ngực đồng dạng. Sau 2 giờ, thân thể nàng xung quanh sóng nước bắt đầu biến mất. Hạ Thiên ngón tay cũng là tại nàng sóng nước phía trên điểm một cái tốt. Cái này, làm Cổ Linh kiểm tra thân thể của mình về sau, nàng kinh ngạc phát hiện, mình bây giờ thân thể hoàn toàn là đại biến dạng. Làn da thủy nộn có sáng bóng, toàn thân trên dưới tất cả đều là vô cùng mềm mại. Mà lại nàng chỉ cần hơi động một chút, nàng cả người trên thân liền mang theo vô tận nguyên tố lực lượng. Đây cũng quá thần kỳ đi, Cổ Linh hoàn toàn không thể tin được biến hóa của mình. Cổ Linh ngón tay hướng về phía trước một điểm, trước đó không cách nào làm được động tác, nhẹ nhõm làm được, mà lại công kích của nàng cũng là tràn đầy lực lượng vô tận. 3 ngày thời gian, trong 3 ngày ngươi cùng ta đối luyện, 3 ngày sau, ngươi liền có thể ra ngoài nháo sự. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 4570. Chương 4571 lẫn vào cổ tộc nội bộ. Người đang FTO. Nháo sự đi. Đây là Hạ Thiên cho Cổ Linh, nghe đến mấy câu này thời điểm, Cổ Linh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nàng bị đè nén nhiều năm như vậy. Hiện tại, nàng rốt cục có thể đi phóng thích mình. Đa tạ ngươi khoảng thời gian này trợ giúp, Cổ Linh cảm kích nhìn về phía Hạ Thiên. Cảm kích cái gì, đừng quên, hai người chúng ta là đồng giá trao đổi. Hạ Thiên thanh âm vẫn là như vậy thô khoáng. Cũng đúng a, chỉ tiếc ngươi dáng dấp là thật xấu a. Nếu không ta nói không chừng còn biết xem bên trên ngươi. Cổ Linh sờ lên Hạ Thiên mặt nói. May mắn ta dáng rất xấu a, nếu không ngươi liền không cách nào tự kiềm chế. Hạ Thiên lấy ra lệnh bài, hắn đem lệnh bài giao cho Cổ Linh, từ nay về sau ta cũng không cần thiết đi tới nơi này. Có chuyện gì có thể để Cổ Ngoạn tới tìm ta? Cổ Linh nhận lấy lệnh bài. Mặc dù nàng đem lệnh bài giao cho Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, nàng vẫn luôn là đề phòng Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên cầm thế nhưng là lệnh bài của nàng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cái kia nàng sẽ phải gánh, hiện tại lệnh bài thu hồi lại, cái kia nàng chỉ cần đem Hạ Thiên đưa ra ngoài, từ nay về sau nàng cùng Hạ Thiên ở giữa cũng liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nàng cho rằng, mình bây giờ có thực lực đều là mình dùng thân thể đổi lấy, cho nên nàng cũng không nợ Hạ Thiên cái gì. Bất quá nàng cũng không biết, trên thực tế, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có chạm qua nàng, mà là lợi dụng những thời giờ kia, đem phụ cận tất cả địa phương tất cả đều đi một lượt, Hạ Thiên cũng đem tất cả hồng cấp cao thủ ẩn hiện địa phương nhớ kỹ. Rời đi cổ tộc nội viện về sau, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, trò hay cuối cùng cũng bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên xuất hiện ở cổ tộc nội bộ. Có cực quang lực lượng cùng kim đao tại, Hạ Thiên liền không có không đi được địa phương, trước đó hắn không dám đi loạn, là lo lắng sử dụng cực quang lực lượng thời điểm vừa vặn đụng phải hồng cấp cao thủ, bởi vì như vậy, hắn liền sẽ bị hồng cấp cao thủ phát hiện. Một khi bị hồng cấp cao thủ phát hiện, như vậy hắn liền khẳng định sẽ bị phát hiện. Thế nhưng là trải qua mấy ngày nay dò xét, hắn phát hiện, cổ tộc bên trong nội viện cũng có rất nhiều đẳng cấp phân hóa. Mà lại hắn đã nắm giữ một bộ phận hồng cấp cao thủ ẩn hiện địa điểm, chỉ cần hắn tạm thời không tới gần nơi đó, liền không có cho rằng vấn đề. Cổ tộc rất lớn. So Hạ gia lớn hơn nhiều, Hạ gia từ trên xuống dưới cộng lại, hết thảy cũng liền mấy vạn người mà thôi, nhưng từng cái đều là cao thủ. Cổ tộc khác biệt, cổ tộc truyền thừa thời gian dài, mà lại không có Hạ gia quy củ nhiều như vậy, vì lẽ đó chính cổ tộc nhân khẩu liền cao tới hơn 100 vạn, thậm chí huyết mạch thưa thớt, bọn hắn rất nhiều người đều là tại trong tộc kết hôn. Mà lại cổ tộc người thực lực đẳng cấp trên dưới khác biệt, thậm chí rất nhiều người thực lực đều còn chưa đạt tới hoàng cấp. Chân chính đến hoàng cấp người, không đủ 30 vạn. Bất quá 30 vạn cái số này đã là phi thường khủng bố. Lúc này Hạ Thiên đã không phải là trước đó bước kia sửu nô dáng vẻ, mà là hắn đem mình bộ dáng hơi cải biến một chút. Trực tiếp lẫn vào cổ tộc con em bình thường khu sinh hoạt vực. Ở đây, Hạ Thiên thấy được Long Phượng bảng đơn. Long bảng trên đó viết đều là đời thứ 7 cổ tộc nam tử 10 hạng đầu. Phượng bảng trên đó viết chính là đời thứ 7 cổ tộc nữ tử 10 hạng đầu. Phía dưới có kim bảng cùng ngọc bảng. Kim bảng ghi chép theo 11 tên đến 50 tên nam tử danh tự. Ngọc trên bảng viết chính là theo 11 tên đến 50 tên nữ tử danh tự. Hạ Thiên ánh mắt tại ngọc trên bảng nhìn thoáng qua, hắn thấy được cổ linh danh tự, thứ 17 tiểu thư, hắn không nói gì thêm, bởi vì hắn biết, sáng sớm ngày mai, bài hát này số lượng liền sẽ biến hóa. Hạ Thiên ở đây đi dạo, muốn đánh bại một địch nhân, vậy sẽ phải trước giải tên địch nhân này hết thảy. Các ngươi nghe nói không chính là cái kia khẩu suất cuồng ngôn muốn tiến công chúng ta cổ tộc Hạ Thiên giống như xuất hiện tại phụ cận thành thị, hơn nữa còn cùng gia tộc những cao thủ đánh nhau. Ta nghe nói, giống như người kia đã bị giết. Thôi đi, ngươi nghe không đúng, ta nghe nói hắn tìm tới giúp đỡ, có mấy người đâu, mấy người kia giết gia tộc chúng ta hơn 30 tên hộ vệ, chuyện này đã kinh động phía trên. Mấy người ở bên cạnh nghị luận, bọn hắn nơi đó cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Hạ Thiên cũng đưa tới. Hắn lúc này người ngay ở chỗ này, làm sao có thể cùng cổ tộc người giao thủ, trừ phi là có người vì nổi danh, giả mạo tên của hắn ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Bất quá hắn cũng là thích vô cùng nghe những tin tức này, tối thiểu nhất hắn có thể tiếp thu được một ít chuyện. Trong gia tộc có quy định, không cho đàm luận người kia, mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Bên cạnh một người nhắc nhở. Nghe được hắn, những người khác cũng đều là nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn lần nữa nói ra ta còn nghe nói, lần này hơn vạn cái thuộc hạ thế lực lên núi, gia chủ phải có đại động tác, thật giống như là muốn từ nơi này chọn lựa một nhóm tinh anh con em cùng chúng ta cổ tộc thông gia. Đây chẳng phải là tiện nghi những gia tộc kia rồi. Đúng vậy a, bình thường đến nói, cổ tộc nội bộ quy định là huyết mạch ba đời bên trong không cho phép thông gia, nhưng là ba đời bên ngoài người liền có thể thông gia, điều này cũng làm cho chúng ta nơi này rất nhiều người có cơ hội cưới được bản gia người. Từ đó một bước lên trời, nhưng là bây giờ phía trên quyết định này, phá hủy chúng ta lợi ích a. Cổ tộc những người này nói chuyện chủ đề phi thường sức lực bạo, Hạ Thiên cũng là ngừng phi thường có hứng thú. Cái này nghe xong chính là một tiểu thiên, Hạ Thiên cuối cùng tổng kết ra sự tình có mấy điểm. Thứ nhất, có quan hệ hắn sự tình, cổ tộc không cho nói, nhưng là người nơi này cảm thấy rất hứng thú. Thứ hai, cổ tộc vì lôi kéo người tâm cùng cao thủ, bọn hắn dự định chiếu cố lên núi những người này. Thứ ba, cổ tộc nội bộ giống như muốn phát sinh cái đại sự gì. Quả nhiên vẫn là sau khi đi vào đạt được tin tức nhiều a, đáng tiếc vẫn là không có biểu tỷ tin tức, xem ra cần phải nghĩ biện pháp. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hạ Thiên một ngày một đêm qua đều không có rời đi cổ tộc nội bộ. Bởi vì cổ tộc nội bộ cũng là phi thường phồn hoa, không quản là ban ngày hay là hắc dạ, nơi này đâu đâu cũng có người, mà lại cổ tộc người đều là phi thường bát quái. Huynh đệ, các ngươi nghe nói không, chúng ta cổ tộc thật giống như là muốn tại 10 tháng sau tế tự bên trên phục sinh cổ thần a. Hạ Thiên đưa tới, cầm trong tay của hắn lấy một bình rượu. Nghe được Hạ Thiên, bàn kia người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi là ai a? A, ta là đời thứ 7, thứ 46 chi nhánh cổ lực. Hạ Thiên tùy tiện viện một cái tên cùng chi nhánh, Sau đó hắn đối lão bản phất phất tay cho bàn này thêm 10 cái đồ ăn, 20 bình rượu ngon. Vừa nghe đến Hạ Thiên, bàn này người trên mặt tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Có tiền mua tiền cũng được. Huynh đệ, xem ra ngươi có chỗ không biết ha, tuổi của ngươi còn nhỏ, trong này có rất nhiều sự tình ngươi cũng không hiểu. Phục sinh cổ thần là chúng ta cổ tộc tất cả mọi người mộng tưởng, nhưng là... Người kia ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó tới gần Hạ Thiên, thấp giọng nói ra ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng cùng người khác nói là ta nói. Yên tâm đi, ta nếu là nói với người khác, ta trời đánh ngũ lôi. Hạ Thiên phát ra thề độc. Hết chương 4571. Chương 4572 Ngọc Bảng biến hóa. Người đang FPO. Nhìn huynh đệ ngươi cũng là lợi ích thực tế người, vậy ta liền nói với ngươi đi, kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, gia chủ căn bản là không cách nào phục sinh cổ thần, vì lẽ đó hắn chỉ là hy vọng đem tế tự lực lượng chiếm làm của riêng miễn, như thế thực lực của hắn liền sẽ phóng đại, triệt để thống nhất chúng ta cổ tộc. Người kia thấp giọng nói, hắn nói thanh âm rất nhỏ, chỉ có bọn hắn một bàn này 6-7 người có thể nghe được. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền triệt để minh bạch, cổ tộc nội bộ mâu thuẫn tuyệt đối không nhỏ. Bởi vì tự liền những người bình thường này đều biết, mà lại giống như rất nhiều người đối với gia chủ đều là bất mãn vô cùng, vì lẽ đó bọn hắn mới dám phía sau nói gia chủ nói xấu. Còn có chuyện như vậy, cái kia bất kể người khác sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đó chính là chuyện phía trên, chúng ta cổ tộc thập đại thế lực, mỗi một chi khẳng định đều muốn đạt được tế tự lực lượng. Người kia nói, đúng vậy a, đến lúc đó sợ rằng sẽ đánh nhau đi. Hạ Thiên nói, thế thì không đến mức đi, dù sao gần nhất có rất nhiều đại sự phát sinh, chúng ta cổ tộc cũng phải nhất trí đối ngoại, trong nhà mình làm sao náo đều được, nếu như người bên ngoài muốn khi dễ cổ tộc, cái kia cũng khẳng định không phải là không thể được. Một người khác nói, rất nhanh, Hạ Thiên liền cùng những người này đánh thành một mảnh. Trực tiếp hàn huyên một cái suốt đêm. Hạ Thiên chính là dùng lời nói khách sáo, kết quả đem cổ tộc nội bộ đại khái đều phân ra tới. Cổ tộc hết thảy có 10 cái thái thượng trưởng lão, cái này 10 cái thái thượng trưởng lão một người một thế lực, bọn hắn nắm giữ lấy cổ tộc vận mệnh. Thái thượng trưởng lão phía dưới có 72 cái phổ thông trưởng lão, cũng chính là hồng cấp cao thủ. Có thể nói cổ tộc phía dưới thế lực rắc rối phức tạp. Mỗi một cỗ thế lực đều là không giống, minh tranh ám đấu không ngừng. Hạ Thiên cũng là bỏ ra đồng tiền lớn mời bọn họ vui chơi giải trí. Những người kia quả thực chính là sắp cùng Hạ Thiên thành anh em kết bái, cuối cùng hừng đông không bao lâu. Ngọc Bảng thay đổi một người chạy đến trong tử quán la lớn. Thanh âm của hắn rất lớn, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Móa, thay đổi liền thay đổi thôi, người hô to gọi nhỏ làm gì, khẳng định là cổ Ngọc lại thắng cổ Linh, cầm lại thứ 17 vị trí A một người 10 phần không nhịn được nói. Không, không, là cổ Linh biến thành 12 tiểu thư. Người kia lần nữa hô. 12 tiểu thư. Soạt. Hiện trường người tất cả đều há to miệng. Chấn kinh a. Trên mặt mọi người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cổ Linh trước đó chỉ là 18 tiểu thư mà thôi, mà lại nghe nói hắn đối chiến 17 tiểu thư cổ Ngọc thời điểm, bị cổ Ngọc đánh phi thường thảm, nhưng là bây giờ nàng thế mà đánh bại 12 tiểu thư. Loại chuyện này đối với mọi người đến nói, quả thực chính là truyền kỳ đồng dạng sự tình a. Mọi người trong lúc nhất thời đều không có nhận thụ. Quá kinh khủng. Loại chuyện này nghe vào quả thực chính là quá kinh khủng. Chuyện gì xảy ra Hạ Thiên bọn hắn cái kia một bàn người vội vàng hỏi. Ta nghe nói cổ Linh trực tiếp khiêu chiến 15 tiểu thư, mà lại nhẹ nhõm chiến thắng, về sau nàng tiến hành liên tục khiêu chiến, đem 12 tiểu thư cũng khiêu chiến, mà lại 12 tiểu thư bị nàng đánh mặt đều biến thành đầu heo, cuối cùng liền y phục đều xé nát. Người kia hô. Còn có trường hợp như vậy, hiện trường người tất cả đều điên cuồng, bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu hối hận, sớm biết có trường hợp như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ đi hiện trường quan sát a. Hiện tại tốt, trường hợp như vậy bọn hắn hoàn toàn không thấy được. Một trận chiến này là hôm qua, vì lẽ đó hôm nay mới có thể đổi mới xếp hạng. Cổ tộc xếp hạng đều là dạng này, ngày thứ hai mới có thể đổi mới bảng danh sách. Ai nha, thế mà còn có xé quần áo trường hợp như vậy. Thật sự là quá kình bạo, sớm biết uống gì rượu a, đi xem tranh tài a. Hạ Thiên bọn hắn bàn kia người phi thường khó chịu nói. Các ngươi muốn nhìn náo nhiệt sao, muốn nhìn hiện tại liền đi a, ta nghe nói Cổ Linh hôm nay trực tiếp vượt cấp khiêu chiến Ngũ tiểu thư. Cửa ra vào người kia lần nữa hô. Cái gì? Chấn kinh a. Thế mà khiêu chiến Ngũ tiểu thư. Loại chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Phải biết nữ tử bảng xếp hạng, trước 10 cũng đã là Phượng bảng cùng Ngọc bảng là hai cái hoàn toàn khác biệt bảng danh sách. Hai cái này trên bảng danh sách người thực lực cũng là hoàn toàn khác biệt, thậm chí có người nói, Phượng bảng cùng Long bảng bên trên người đã có thể cùng hồng cấp cao thủ so chiêu. Đặc biệt là trước năm, kia cũng là quái vật tồn tại a. Nhưng là bây giờ Cổ Linh thế mà khiêu chiến xếp hạng thứ 5 người. Cái này hoàn toàn chính là đang tìm ngược a. Hết thảy mọi người tất cả đều cho rằng nàng điên rồi. Bất quá không thể không nói, trận này đúng là hấp dẫn rất nhiều người xem ánh mắt, bởi vì Cổ Linh xé quần áo sự kiện, giá vé cũng là lật cao mấy lần. Bình thường người xem khả năng chỉ có 1-2 ngàn người, hôm nay lập tức gia tăng đến hơn 9 ngàn người, mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Bất quá cái này quan sát đài nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 1 vạn người mà thôi. Nóng nảy. Mặc dù mọi người đều cho rằng trận này Cổ Linh là bị hoàn ngược, nhưng là mọi người cũng đều hy vọng Cổ Linh có thể kéo xuống đến 1 tháng 5 tiểu thư quần áo. Đây cũng là lớn nhất xem chút. Đây chính là Ngọc bảng cùng Phượng bảng bên trên người a, nếu là có thể nhìn thấy các nàng thân thể, vậy đơn giản chính là sảng khoái a. Mặc dù người thân thể đều là giống nhau, nhưng nhìn người khác nhau thân thể kích thích độ cũng là hoàn toàn khác biệt. Giống Cổ Linh cùng Ngũ tiểu thư loại người này, các nàng bình thường đều là cao cao tại thượng, đều là mọi người ngưỡng vọng tồn tại, nếu như có thể nhìn thấy các nàng thân thể, cái kia nhìn trên đài người đều sẽ điên a. Bất quá mọi người cho rằng, Cổ Linh đi lên xé toang Ngũ tiểu thư khẳng định là không thể nào, Ngũ tiểu thư nếu như tức giận xé toang Cổ Linh quần áo vẫn tương đối hiện thực. Một trận chiến này hấp dẫn không ít người xem. Phượng bảng người cơ hồ tất cả đều đến, chỉ có đứng hàng thứ nhất cùng thứ hai cũng không có đến. Thậm chí ngay cả Kim bảng cùng Long bảng bên trên người cũng tất cả đều là tới quan sát. Hạ Thiên cũng là cùng mấy người kia xen lẫn trong trên chỗ ngồi, hắn cố ý cho mấy người này mua phiếu, mấy người kia đối Hạ Thiên tự nhiên là cảm ơn đái đức, Hạ Thiên hỏi cái gì, bọn hắn đều nói. Thậm chí ước gì đem tổ tông mình 18 đời đều là nói một lần. Siêu siêu. Hai người ra trận. Cổ Linh cùng Ngũ tiểu thư hai người bọn họ đứng tại trên trận, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, mọi người tất cả đều bắt đầu mong đợi. Cổ Linh, người của ta ngươi cũng dám đánh, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Ngũ tiểu thư phẫn nộ nói, trước đó nàng đánh Cổ Linh, bởi vì trong mắt của nàng, đánh Cổ Linh chính là đang đánh tứ tiểu thư, dù sao tứ tiểu thư ngay tại bên cạnh, nàng làm chút giận, mà lại Cổ Linh cũng không phải hạng người vô danh, là xếp hạng thứ 18. Như thế đánh sẽ phi thường hả giận. Thế nhưng là về sau Cổ Linh thế mà buộc nàng xin lỗi, sau đó nàng sẽ để cho thủ hạ đi trả thù, sau cùng tình huống chính là trả thù người cũng bị ngược, mà lại Cổ Linh còn khiêu chiến nàng người, công nhiên đánh nàng mặt người. Nàng cho rằng, Cổ Linh đây chính là tại nàng đánh nàng a. Ta hôm nay ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh, ngay cả ngươi cùng một chỗ xé Cổ Linh phi thường không khách khí nói. Hết chương 4572. Chương 4573 người bàn tay trả lại cho ngươi. Người đang ép FPO. Cổ Linh khí thế cũng là mạnh vô cùng. Nhìn xem đối diện Ngũ tiểu thư, trên mặt của nàng tất cả đều là hận ý. Ngũ tiểu thư bình thường cũng không có ít khi dễ nàng, lần trước càng là bị nàng nhiều như vậy bàn tay. Chỉ vì nàng thắng quá nhanh, cỡ nào buồn cười lấy cớ, nghe vào quả thực chính là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, thế nhưng là cường quyền chính là như thế. Đối phương sẽ không cho ngươi lý do gì, nàng nghĩ khi dễ ngươi, liền khi dễ ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Thậm chí, nếu như ngươi tiếp tục bị đánh, nàng liền muốn trả thù ngươi. Nếu như không phải nàng gần nhất thực lực đại trướng, cái kia nàng sớm đã bị đối phương phái đi người sửa chữa, mặc dù nói không đến mức bị đánh chết, nhưng tuyệt đối là bị đánh đứng không dậy nổi, thậm chí đối phương cách mấy ngày liền sẽ đi, thương thế của nàng tốt đi một chút liền sẽ bị đánh. Không ngừng bị đánh cùng tra tấn, thẳng đến nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ cho đến. Đây chính là Ngũ tiểu thư thường xuyên dùng thủ đoạn, có thể nói trên tay nàng người bị thua thiệt cũng không ít a. Cũng may Cổ Linh thực lực đột nhiên tăng vọt, sau đó lật bàn, chẳng những thu thập một chút mấy người kia, hơn nữa còn là trực tiếp vượt cấp khiêu chiến, đưa các nàng toàn bộ đánh bại. Lúc này càng là trực tiếp vượt cấp khiêu chiến Ngũ tiểu thư. Có thể nói, nàng hành động này kinh động đến cổ tộc không ít người, thậm chí mấy cái trưởng lão lúc này cũng tới xem kịch, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không trong đám người mà thôi. Thập bát trưởng lão, tôn nữ của ngươi đang làm cái gì a? Bên trên giá tất cả đều là vượt cấp khiêu chiến, hiện tại còn khiêu chiến thất trưởng lão tôn nữ. 30 trưởng lão ngồi ở chỗ đó dò hỏi. Tiểu hài tử nha, không hiểu chuyện, còn cần trưởng thành. Thập bát trưởng lão thản nhiên nói, kỳ thật hắn hiện tại cũng là vô cùng buồn bực. Nếu như không phải là bởi vì hắn tôn nữ trước hai trận thắng quá nhanh, hắn đêm tuyệt đối không dám tới nhìn trận thứ ba, dù sao trận này hoàn toàn chính là tìm tai vạ một trận a. Vượt cấp khiêu chiến ngũ tiểu thư. Liền xem như hắn, cũng cho là mình tôn nữ nhất định phải thua. Hắn cho rằng, cháu gái của mình gắng gượng qua 3 chiêu, đó chính là điểm tốt, gắng gượng qua 5 chiêu, vậy liền không mất mặt, gắng gượng qua 10 chiêu, vậy coi như là thua cũng quang vinh a. Hừ, hẳn là người lớn trong nhà chỉ điểm mới tốt, tôn nữ của ta cũng sẽ không lưu thủ. Thất trưởng lão trùng điệp hừ một tiếng, lúc này hắn cũng là ngồi ngay ngắn ở một bên. Thập bát trưởng lão tự nhiên là không dám đắc tội thất trưởng lão, chỉ có thể có chút khom người, sau đó không nói gì nữa. Hiện trường tất cả mọi người đều cho rằng lần này Cổ Linh xong, nàng nói không chừng lại nhận dạng gì hành hạ. Nàng loại này vượt cấp khiêu chiến, bản thân liền là đối ngũ tiểu thư lớn nhất khiêu khích. Tiếp theo nhìn tình huống giữa hai người mâu thuẫn còn không nhỏ. Cái này để hiện trường người càng thêm mong đợi. Ta ngược lại là muốn nhìn, là quả đấm của ngươi cứng rắn, vẫn là miệng của ngươi cứng rắn. Ngũ tiểu thư phi thường khinh thường nói, nàng đối phó Cổ Linh, trong lòng vẫn là phi thường nắm chắc, hắn cho là mình thắng Cổ Linh, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Lần trước nàng đánh Cổ Linh thời điểm, Cổ Linh thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Lần này, nàng cũng phải đồng dạng, nàng phải thật tốt cho Cổ Linh mấy bàn tay, để Cổ Linh biết biết nàng không phải dễ trêu, sau đó nàng còn muốn xé nát Cổ Linh quần áo, để Cổ Linh hối hận đối địch với nàng. Thay thủ hạ của nàng 12 tiểu thư báo thù. Bất quá bây giờ 12 tiểu thư đã giáng cấp là 15 tiểu thư, bởi vì Cổ Linh khiêu chiến nàng thời điểm, Cổ Linh đã là đương sự 15 tiểu thư. Cổ tộc khiêu chiến chính là như vậy, người thắng liền cùng người thua đổi vị trí. Ta sẽ đem ngươi bàn tay tất cả đều trả lại cho ngươi. Cổ Linh thanh âm vô cùng lạnh. Ngũ tiểu thư rất tức giận, nàng cho là mình bị xem thường, mà lại là một cái mình xem thường nhất người cho xem thường. Tiếp xuống. Nàng liền muốn để người này biết sự lợi hại của nàng. Siêu. Thân ảnh lóe lên, ngũ tiểu thư nháy mắt đi tới Cổ Linh trước mặt. Một bàn tay đánh ra. Một tát này thế nhưng là nàng sở trường nhất, nàng dùng dạng này một bàn tay đã không biết đánh qua bao nhiêu người, hiện tại cũng giống như nhau, nàng hiện tại chính là muốn dùng dạng này một bàn tay hung hăng sửa chữa một chút trước mặt Cổ Linh. Lần trước, nàng một bàn tay liền đem Cổ Linh triệt để đánh cho hồ đồ. Lần này, nàng cũng đồng dạng muốn làm như thế. Thế nhưng là lần này nàng không có đánh chúng. Né tránh. Cổ Linh né tránh nàng công kích. Ngũ tiểu thư lập tức sững sờ không tệ a, có chút giải tiến, lại có thể né tránh công kích của ta. Khinh thường. Ngũ tiểu thư trong mắt tất cả đều là thần sắc khinh thường. Mặc dù Cổ Linh né tránh nàng lần này công kích, nhưng là trong mắt của nàng, mình chẳng qua là tại cùng Cổ Linh chơi đùa mà thôi. Công kích kế tiếp, nàng nhất định có thể đem Cổ Linh đánh triệt để mơ hồ. Siêu. Nàng đạo thứ hai công kích đánh ra. Cổ Linh đồng dạng tránh đi. Chuyện gì xảy ra, Cổ Linh lúc nào trở nên lợi hại như vậy, nàng thế mà liên tục né tránh ngũ tiểu thư hai lần công kích. Đúng vậy a, bình thường đến nói, lấy nàng cùng ngũ tiểu thư ở giữa chênh lệch, nàng hẳn là hoàn toàn không tránh khỏi mới đúng a, nhưng là bây giờ nàng thế mà tránh thoát hai lần. Một lần có thể nói là trùng hợp, nhưng lần thứ hai cũng không phải là trùng hợp, xem ra Cổ Linh hiện tại thật là có điểm át chủ bài a. Những cái kia ngọc người trên bảng nghị luận ầm ĩ, tự liền phượng bảng bên trên người cũng là đối một trận chiến này sinh ra đủ loại chất vấn. Bất quá tại mọi người xem ra, ngũ tiểu thư là nhất định sẽ thắng, chẳng qua là mọi người hiện tại cũng không biết Cổ Linh có thể gánh vác bao nhiêu xuống. Còn có ngũ tiểu thư đến tột cùng muốn thế nào tra tấn Cổ Linh. Tất cả mọi người minh bạch, ngũ tiểu thư lần này là chắc chắn sẽ không tùy tiện liền bỏ qua Cổ Linh. Dù sao Cổ Linh khiêu chiến ngũ tiểu thư loại sự tình này, thực sự là quá khiêu khích, nếu như ngũ tiểu thư không cho nàng một cái thật tốt giáo huấn, vậy sau này có phải là ai cũng có thể đi lên khiêu chiến Ngũ tiểu thư? Mà lại hai người vừa rồi đối thoại cũng đều là thế như nước với lửa. Siêu. Ngũ tiểu thư thân thể nhất chuyển, lần nữa một bàn tay quất về phía Cổ Linh. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, mỗi lần công kích ở giữa dính liền đều là cực kỳ tốt, động tác cũng có thể nói là vô cùng tiêu chuẩn. Toàn bộ thân thể khẽ động thời điểm, cho tất cả mọi người một loại cường đại chấn nhiếp cảm giác. Ở đây những người kia từng cái cũng tất cả đều là hâm mộ nhìn về phía Ngũ tiểu thư, các nàng đều cho rằng, mình nếu là có thể có Ngũ tiểu thư bản sự tốt biết bao nhiêu. Cổ Linh thân thể chùn xuống, trực tiếp theo Ngũ tiểu thư cánh tay phải chỗ hiện lên, sau đó một bàn tay đánh ra. Mơ tưởng Ngũ tiểu thư thân thể nhất chuyển, trực tiếp từ trên xuống dưới phản xung. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Ngũ tiểu thư tuyệt đối là kinh nghiệm tác chiến phong phú người. Nàng chiến đấu nhìn cho người ta một loại phi thường hưởng thụ cảm giác, mà lại động tác tiêu chuẩn quả thực chính là sách giáo khoa đồng dạng, cho người ta một loại hoàn mỹ cảm giác. Người lộ ra sơ hở, Cổ Linh trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đúng lúc này, thân thể của nàng lấy một loại vô cùng quỷ dị góc độ trực tiếp đảo ngược. Cùng lúc đó, bàn tay của nàng phía trên hiện đầy thủy chi lực. 3. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, đạo này tiếng bạt tai phá vỡ yên tĩnh. Hết chương 4573. Chương 4574 khi dễ người rất thoải mái sao? Người đang FPO. Chấn kinh. Tất cả mọi người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hiện trường, có thể nói, vừa rồi một màn này thực sự là quá khiếp sợ, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Ngũ tiểu thư bị đánh. Ngũ tiểu thư thế mà bị người đánh một bàn tay. Là bị Cổ Linh cái này xếp hạng thứ 12 người đánh một bàn tay. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Ngũ tiểu thư thế mà bị Cổ Linh đánh một bàn tay, đây cũng quá dọa người đi. Nhất định là ảo giác, là nằm mơ, loại chuyện này là không thể nào. Nhìn trên đài người từng cái không ngừng lắc đầu, bọn hắn đều cho rằng loại chuyện này là không thể nào, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, Ngũ tiểu thư thực lực là tuyệt đối nghiền ép Cổ Linh. Điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cái gì thất trưởng lão trực tiếp đứng lên, hắn cũng là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cháu gái của nàng thế nhưng là xếp hạng thứ 5 tồn tại. Thực lực phi thường cường hãn, nhưng là bây giờ thế mà bị một cái ngọc bảng người đánh. Kết quả này nàng là không tiếp thụ được. Ách thập bát trưởng lão cũng là một mặt hắc tuyến, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, cháu gái của mình chỉ cần là gắng gượng qua 5 chiêu, vậy liền không tính thua, qua 10 chiêu, vậy liền đáng giá tự hào, nhưng là bây giờ hắn tôn nữ thế mà cho Ngũ tiểu thư đánh. Khủng bố. Loại chuyện này quả thực chính là quá kinh khủng. Những trưởng lão khác nhóm từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên kết quả này cũng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bọn hắn trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhưng là hiện tại bọn hắn có thể xác định, đây hết thảy đều là thật. Tuyệt đối không trộn lẫn bất luận cái gì trình độ một bàn tay. Long bảng cùng phượng bảng bên trên người cũng tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Lúc này Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Đây chính là hắn đối Cổ Linh đặc huấn kết quả a. Không, Ngũ tiểu thư lắc đầu, nàng so người khác còn không thể nào tiếp thu được sự thật này, trong mắt của nàng, đối phương chính là dễ như trở bàn tay, nàng tùy tiện đi lên một bàn tay, liền có thể đem đối phương đánh bại. Nhưng là bây giờ nàng thế mà bị đối phương đánh một bàn tay. Loại chuyện này nàng làm sao có thể tiếp nhận? Khi dễ người rất thoải mái sao? Cổ Linh nhìn về phía Ngũ tiểu thư hỏi. Trước đó nàng bị Ngũ tiểu thư đánh thời điểm, nàng cũng là phi thường sỉ nhục, nhưng nàng không có cách nào, ai bảo Ngũ tiểu thư mạnh hơn nàng đâu, nhưng là bây giờ tốt, thực lực của nàng vượt qua Ngũ tiểu thư, nàng rốt cuộc không cần sợ Ngũ tiểu thư. 3. Cổ Linh nhìn thấy Ngũ tiểu thư ngây người nháy mắt, lại một cái tát đánh tới, một tát này đánh so vừa rồi một cái tát kia càng thêm dùng sức. Máu tươi từ Ngũ tiểu thư khóe miệng chảy ra. Lần này hiện trường triệt để sôi trào. Nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp, như vậy lần thứ hai đâu? Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, Ngũ tiểu thư đã không biết từ lúc nào, thực lực phi tốc tăng trưởng, thậm chí nàng đã có thể đánh Ngũ tiểu thư. Ngươi không phải nói cho ta, thực lực mạnh người liền có thể khi dễ thực lực yếu sao? Đại nhân không cần lý do sao? Cổ Linh nhìn xem Ngũ tiểu thư hỏi, trên mặt của nàng tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Có thể nói, nàng bị Ngũ tiểu thư đánh thời điểm, ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám có, chạy trốn ý nghĩ cũng không thể có, bởi vì nàng biết, một khi nàng chạy trốn, cái kia lấy Ngũ tiểu thư tính cách, là khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Đến lúc đó hạ chàng sẽ phi thường thê thảm. Cho nên nàng lúc ấy chỉ có thể đứng ở nơi đó bị đánh. 3. Lại một cái tát đánh tới, Ngũ tiểu thư đã triệt để bị đánh cho hồ đồ, hiện tại nàng, cảm thấy trước nay chưa từng có sỉ nhục. A. Ngũ tiểu thư quát to một tiếng, sau đó trên mặt của nàng xuất hiện phẫn nộ thần sắc, tay phải của nàng bên trong xuất hiện một thanh uyên ương đao. Phốc. Uyên ương đao trực tiếp chảm phá không khí, phảng phất là muốn đem hết thảy tất cả đều cắt ra đồng dạng. Tại mọi người trong mắt, thực lực của nàng cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một đao quả thực chính là muốn phá vỡ không khí đồng dạng, thậm chí liền nhìn trên đài người đều có thể cảm nhận được cỗ này cường đại lực công kích. Cường hãn. Dạng này một đao quả thực chính là quá cường hãn. Oanh. Ngồi phía trước mấy hàng người cũng là trực tiếp đứng dậy ngăn cản, chặn Ngũ tiểu thư thế công. Điên rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy Ngũ tiểu thư công kích bộ dáng, tất cả đều cho rằng nàng giống như điên rồi, loại công kích này quả thực chính là quá mạnh, thế nhưng là đồng dạng, tiêu hao cũng là đặc biệt lớn. Cổ Linh thân thể không ngừng né tránh. Thấy được một cái cơ hội, Cổ Linh trực tiếp chính là đi lên một bàn tay. 3. Ngũ tiểu thư thân thể còn không có đứng vững, trực tiếp bị một tát này đánh bay ra ngoài. Hiện trường những người này triệt để nói không ra lời, bọn hắn không nghĩ tới Cổ Linh hiện tại cư nhiên như thế cường hãn. Cũng không phải là Cổ Linh mạnh bao nhiêu, mà là Ngũ tiểu thư đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, như vậy, nàng tất cả hành động liền tất cả đều sẽ sai lầm, cuối cùng tức thì bị Cổ Linh tìm ra cơ hội. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, tại thời điểm chiến đấu, phẫn nộ có thể gia tăng lực công kích, nhưng tương tự, nếu như khống chế không tốt phẫn nộ, liền sẽ bị nhiệt huyết xông đầu. Nhiệt huyết xông đầu, người mạch suy nghĩ liền sẽ theo không kịp, xuất hiện sai sót. Đáng ghét thất trưởng lão khí mặt đều tái rồi, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình là không thể đi lên hỗ trợ, cũng không thể nói cái gì. Nhưng đây quả thực là quá làm cho hắn quá tức giận. Một bên thập bát trưởng lão thì là Xuân Phong đắc ý a. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cháu gái của mình thế mà dài như vậy mặt, cái này khiến hắn hiện tại ngồi ở chỗ này thời điểm đều là phi thường có khí thế. Cái khác mấy vị trưởng lão từng cái cũng đều là cảm thấy phi thường xấu hổ, không biết là nên chúc mừng thập bát trưởng lão, hay là nên an ủi thất trưởng lão. Ta muốn người chết. Ngô tiểu thư lau sạch mình bên miệng vết máu, sau đó nàng trong tay phải uyên ương đao bay thẳng ra. Một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Cuối cùng hiện trường tất cả đều là uyên ương đao thân ảnh, mà lại mọi người có thể khẳng định, những này uyên ương đao thân ảnh đều là thật, toàn bộ đều có lực công kích, nếu như ai cho rằng đây chỉ là huyễn ảnh, cái kia cuối cùng nhất định sẽ chết phi thường thảm. Cái này đã là Ngũ tiểu thư sát chiêu một trong, nàng hiện tại chính là muốn lợi dụng một chiêu này triệt để xử lý Cổ Linh, cho dù là giết Cổ Linh nàng cũng ở đây không tiếc. Dù sao là tranh tài, cùng lắm là bị trách phạt một chút coi như xong. Cổ Linh thế nhưng là đã chạm đến nàng ranh giới cuối cùng người, loại người này nàng là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua, nếu như nàng buông tha loại người này, cái kia nàng về sau còn mặt mũi nào đi đối mặt cái khác phượng bảng người. Không cho Cổ Linh nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, trong lòng của nàng khẳng định là phi thường khó chịu. Vô số uyên ương đao gả cho ngươi tất cả địa phương tất cả đều bao trùm. Căn bản cũng không cho Cổ Linh bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Cổ Linh, ta nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Ngũ tiểu thư không chút nào che giấu la lớn, trên mặt của nàng lúc này cũng tất cả đều là thần sắc tức giận, thậm chí nàng đã triệt để động sát tâm. Hô! Cổ Linh thở một hơi thật dài, sau đó nàng dùng băng vải che lại con mắt sửu nô, ta hiện tại là nên nhìn hiệu quả thời điểm đi. Hết chương 4574. Chương 4575 mở xé. Người đăng FPO. Cổ Linh cùng Hạ Thiên tiến hành 3 ngày đặc huấn, trong 3 ngày này, nàng theo Hạ Thiên nơi đó học được chân chính bản sự, cũng chính bởi vì 3 ngày này huấn luyện, cho nên nàng mới dám khiêu chiến Ngũ tiểu thư dạng này người. Nàng muốn làm gì, lúc này bịt mắt, nàng là sợ hãi nhìn thấy mình chết bộ dáng sao, xung quanh những người kia tất cả đều là không hiểu nhìn xem Cổ Linh. Cổ Linh hành động này có thể nói là làm cho tất cả mọi người tất cả đều mơ hồ, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến tột cùng muốn làm gì. Sửu nô, phù hộ ta đi, Cổ linh chung quanh thân thể lập tức xuất hiện một đại đoàn thủy nguyên tố. Sau đó thân thể của nàng bắt đầu hóa thành một dòng nước. Xoạt. Hiện trường người tất cả đều há to miệng. Mặc dù nguyên tố lực lượng sĩ phi thường hiếm thấy, nhưng là trong cổ tộc, tu luyện nguyên tố lực lượng người cũng không ít, thế nhưng là có thể đem nguyên tố lực lượng tu luyện tới dạng này người, vậy cũng không phổ biến a. Nhà đầu này, thủy nguyên tố làm sao khống chế mạnh như vậy, mà lại đây là tình huống như thế nào a? Nàng đây rốt cuộc là muốn làm gì? Thập bát trưởng lão cũng nhìn ngộp, coi như nàng là hồng cấp cao thủ, nàng cũng không biết cháu gái của mình kế tiếp là muốn làm gì. Những trưởng lão khác cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Thất trưởng lão thì là chau mày, hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, nhưng hắn cũng không cho rằng cổ linh có thể làm được. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều là tập trung tinh thần nhìn xem trận đấu này, bọn hắn thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám nháy, chính là lo lắng sẽ bỏ lỡ cái gì. Ong ong uyên ương đao phá không thanh âm không ngừng truyền đến, hiện trường người đều là phi thường yên tĩnh, bọn hắn đều đang yên lặng nhìn trước mắt tràng cảnh. 3. Đúng lúc này, một đầu thanh tuyền dòng nước xuất hiện, sau đó cổ linh thân thể không ngừng tại uyên ương đao ảnh bên trong xuyên qua. Đẹp. Lúc này trước mặt tràng cảnh vô cùng đẹp, để người nhìn qua có được loại kia cảm giác hít thở không thông. Nguyên bản dày đặc đao ảnh lúc này cũng là hoàn toàn biến thành nàng xuyên qua thông đạo. Đi xuyên qua. Cứ như vậy, cổ linh trực tiếp xuyên qua ngũ tiểu thư uyên ương đao ảnh. Xoạt. Xôi trào. Tràng diện triệt để sôi trào, tất cả mọi người cũng không biết làm như thế nào để hình dung tâm tình của mình lúc này, bọn hắn cảm giác mình thấy được trên thế giới này thần kỳ nhất sự tình. Tự liền những trưởng lão kia cũng là nhịn không được đứng lên hô một tiếng xinh đẹp. Chỉ bất quá lúc này thất trưởng lão sắc mặt biến thành màu đỏ tía, giống như là đại tràng khô giáo đồng dạng, vô cùng khó coi. Thập bát trưởng lão thì là xuân phong đắc ý, trên mặt tất cả đều là rào rạt dáng tươi cười. Cổ linh nhẹ nhàng tháo xuống mình trên ánh mắt phải. Cái này sao có thể? Ngũ tiểu thư trên mặt ngạch tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, công kích của mình thế mà liền bị dạng này hóa giải. Loại tình huống này nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cổ linh hóa giải phi thường hoàn mỹ, có thể nói, nàng đòn công kích này hoàn toàn biến thành mỹ hóa cổ linh công kích. Nghĩ đến đây, nàng liền càng thêm phẫn nộ. Đáng ghét, ngũ tiểu thư phẫn nộ hô. Đúng lúc này, một dòng suối trong xuất hiện tại bên cạnh nàng, ngươi lộ ra sơ hở a. Phốc. Mặt khác một chỗ, cổ linh thân thể cũng là biến thành một đạo thanh thủy, vẩy vào trên mặt đất, nguyên lai vừa rồi cổ linh thân ảnh chỉ là dùng phân thân huyễn hóa ra tới a. 3. Lại một cái tát, cổ linh một lần nữa đem ngũ tiểu thư đánh bay ra ngoài. Lúc này hiện trường một mảnh xôn xao. Không tệ, Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu. Cổ linh thiên phú cũng không tệ lắm, mà lại bởi vì nàng thời gian dài kiềm chế tâm tình, để nàng tại tu luyện thời điểm cũng là càng tốt khắc khổ, càng muốn đi nghiên cứu, cho nên nàng mới có thành tựu hiện tại. 3. Một tát này, nàng ẩn chứa thủy nguyên tố lực lượng. Một bàn tay trực tiếp đánh bay ngũ tiểu thư bàn tay miệng bên trong nha, mà lại nàng cái kia nửa gương mặt cũng là triệt để sưng phồng lên. Ta muốn giết ngươi, ngũ tiểu thư hiện tại quả thực chính là sắp điên cuồng. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có khuất nhục như vậy. Bình thường nàng ỷ vào thân phận của mình cũng không có ít khi dễ người, tự liền xếp hạng thứ tư tứ tiểu thư, nàng cũng là thường xuyên dùng miệng công kích. Bởi vì chị ruột của nàng chính là nhị tiểu thư. Cho nên nói người khác đều muốn cho nàng mặt mũi này, thậm chí lúc ấy nàng cùng lục tiểu thư đánh nhau thời điểm, hai người không sai biệt nhiều, lục tiểu thư cũng là mình đầu hàng. Nhưng là bây giờ lại có thể có người dám đánh mặt của nàng. Ầm ầm, đốt bạo, toàn bộ lôi đài tất cả đều bắt đầu kịch liệt bạo tạc đi lên, vô số đao quang hiện đầy toàn bộ lôi đài. Không được, khán đài hàng thứ nhất những người kia từng cái sắc mặt đều là biến đổi, sau đó các nàng tất cả đều bắt đầu đứng lên ngăn cản. Bọn hắn chỉ là gần, nhưng là nhận công kích giống nhau là phi thường cường liệt. Phốc, có người thụ thương. Tự liền nhìn trên đài người xem cũng thụ thương. Bởi vậy có thể thấy được lần này ngũ tiểu thư đến tột cùng là cỡ nào điên cuồng. Đây cũng quá kinh khủng đi, đây chính là phượng bảng phía trên người thực lực sao? Người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía ngũ tiểu thư. Mặc dù mọi người đều biết ngũ tiểu thư thực lực rất mạnh, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ ngũ tiểu thư thế mà mạnh tới mức này. Đây cũng quá kinh khủng. Dạng này lực phá hoại, liền xem như xông đi lên một chi quân đội, cái kia cũng muốn bị phân thây a. Ngươi đã xong, Cổ Linh hét lớn một tiếng, sau đó hai tay của nàng dùng sức giao nhau. Oanh! Thác nước! Số lớn thủy nguyên tố tạo thành thác nước, lũ lụt trực tiếp đem toàn bộ lôi đài toàn bộ bao phủ. Hưu! Thủy nguyên tố phượng hoàng theo trên lôi đài bay lên. Phong quyển tàn vân. Chung quanh những cái kia đao quang trong nháy mắt tất cả đều bị đầu này thủy phượng hoàng nuốt mất. Cái gì, lần này tất cả trưởng lão tất cả đều ngồi không yên, bọn hắn không nghĩ tới Cổ Linh thực lực thế mà thay đổi mạnh như vậy, nàng nguyên tố lực lượng thế mà có được công kích đáng sợ như thế. Ầm ầm. Đao quang biến mất. Thủy nguyên tố phượng hoàng cũng là nháy mắt giết tới Ngũ tiểu thư trước mặt. Ngươi không phải rất phách lối sao? Ba. Cổ Linh đi lên một bàn tay. Ngũ tiểu thư muốn phòng ngự cùng phản kích, thế nhưng là tốc độ của nàng luôn luôn chậm hơn vỗ. Ba. Cổ Linh bàn tay không ngừng đánh vào Ngũ tiểu thư trên mặt, lúc này Ngũ tiểu thư mặt đã triệt để bị đánh thành đầu heo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có người có thể tưởng tượng, bình thường cao cao tại thượng Ngũ tiểu thư, lúc này thế mà bị đánh thành dạng này. Mà những cái kia bị Ngũ tiểu thư khi dễ qua người thì là từng cái vỗ tay bảo hay. Ngũ tiểu thư bình thường cuồng vọng tự đại, ai cũng khi dễ, bây giờ thấy nàng rơi vào kết quả như vậy, tự nhiên là vô cùng hưng phấn không thôi. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng hoan hô không ngừng, mọi người tất cả đều bắt đầu là Cổ Linh cố lên. Ngậm miệng, tất cả im miệng cho ta, Ngũ tiểu thư la lớn. Ngươi đã nghe chưa, đây chính là chúng vọng sở quy, ngươi bình thường làm nhiều việc ác. Hôm nay chính là của ngươi báo ứng. Cổ Linh nói. Không, ta sẽ không thua. Ngũ tiểu thư phẫn nộ xông về Cổ Linh. Cổ Linh cũng là chậm rãi thở ra một hơi, sau đó cặp mắt của nàng mở ra tiếp xuống liền muốn mở xé. Hết chương 4575. Chương 4576 mắc câu rồi a. Người đang ép FPO. Tại Ngũ tiểu thư xông lên nháy mắt, Cổ Linh tay phải mỡ đông. Ngón tay của nàng trực tiếp điểm tại Ngũ tiểu thư thân trên. Phốc, chỉ là trong nháy mắt, Ngũ tiểu thư quần áo trực tiếp nát. Xoạt. Hiện trường tràn đầy thét lên thanh âm, đâu đâu cũng có tiếng hoan hô, đặc biệt là những nam nhân kia đều đã điên cuồng. Lúc này tràng diện chấn kinh tất cả mọi người. Cao cao tại thượng phượng bảng thứ 5, đây tuyệt đối là vô số người kính ngưỡng tồn tại, nhưng là bây giờ y phục của nàng thế mà vỡ vụn. Đáng giá, bọn hắn cho là mình lần này mua phiếu quả thực chính là quá đáng giá. Hưng phấn. Không quản nam nam nữ nữ, tất cả đều hưng phấn không thôi. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào trên đài. Nhị tiểu thư. Nàng trực tiếp cho Ngũ tiểu thư mặc lên một thân quần áo mới. Ngươi làm gì, nơi này là tranh tài? Cổ Linh nhìn xem nhị tiểu thư chất vấn. Nàng nhận thua, nhị tiểu thư nói. Tranh tài là cần bản nhân nhận thua, ngươi mặc dù là phượng bảng thứ 2, nhưng ngươi trực tiếp lên đài, giống nhau là phá hủy quy củ. Cổ Linh nhìn về phía nhị tiểu thư nói. Trọng tài nhân viên cũng là tiến lên, nhị tiểu thư, xin ngài tránh ra, nếu không ta có quyền gọi đội chấp pháp tới bắt ngài. Cổ Linh cũng là không nói nhảm, mà là trực tiếp xuất thủ. Nhị tiểu thư thân thể lóe lên, mang theo Ngũ tiểu thư lui về phía sau. Cổ Linh trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Nàng cái gì cũng không nói, mà là trực tiếp nhìn về phía trọng tài nhân viên. Hiện tại Ngũ tiểu thư cũng không có nhận thua, mà nhị tiểu thư lại mang theo Ngũ tiểu thư lui lại, đây chính là tại phá hư so tài, vừa rồi nàng cho Ngũ tiểu thư mặc xong quần áo, khả năng này phía trên sẽ không trách tội. Nhưng là bây giờ nàng mang theo Ngũ tiểu thư lui lại. Cái này không được. Trọng tài nhân viên vung tay lên. Hơn 10 tên cao thủ từ phía sau bay đi lên. Trực tiếp đem nhị tiểu thư vây lại. Nhị tiểu thư, ngài không nên phản kháng, nếu không phía trên có thể xử phạt càng thêm nghiêm trọng. Ai, nhị tiểu thư thở dài một hơi, sau đó nàng hung hăng đập Ngũ tiểu thư một chút. A, à, Ngũ tiểu thư lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi nàng đã hoàn toàn được vòng, vì lẽ đó ngay cả nhận thua đều quên, nhưng là bị nhị tiểu thư đánh lần này, nàng mới phản ứng được. Nhị tỷ, ta nhận thua đi, nhị tiểu thư nói. Ta không cam tâm, Ngũ tiểu thư trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhị tiểu thư khuyên giải nói. Ngũ tiểu thư nội tâm vùng vẫy sau một lát, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhận thua. Cổ Linh thắng. Từ hôm nay trở đi, Cổ Linh chính là Cổ gia phượng bảng hạng 5, chân chân chính chính trở thành ngũ tiểu thư. Thập bát trưởng lão trên mặt tất cả đều là khó mà che giấu vui sướng. Hưng phấn, hiện tại hắn thật là quá hưng phấn. Hắn nằm mơ đều không muốn đánh, cháu gái của mình lại có cơ hội tiến vào phượng bảng, hơn nữa còn là phượng bảng thứ 5, trở thành chân chính nữ tử cao thủ. Mà lại theo hắn tôn nữ biểu hiện xem ra, hắn tôn nữ thực lực bây giờ cũng không phải dựa vào thổi phồng lên, càng không phải là cái gì đầu cơ trục lợi. Mà là chân chân chính chính tăng lên. Thất trưởng lão trực tiếp đem bên cạnh mình cái bàn đập đến nát, sau đó đứng dậy rời đi, cùng thập bát trưởng lão khác biệt, thập bát trưởng lão tôn nữ thắng. Cháu gái của hắn là thua. Mà lại cháu gái của hắn còn bị người đánh nhiều như vậy bàn tay, đồng thời liền y phục đều bị phá tan thành từng mảnh. Có thể nói, hôm nay mặt của hắn đều vứt sạch. Nhìn trên đài người xem lúc này từng cái cũng đều là đặc biệt hưng phấn, bọn hắn hôm nay thấy được một trận phi thường rung động tranh tài, bọn hắn nhìn thấy tranh tài phi thường đặc sắc. Chẳng những đánh nhau đặc sắc, hơn nữa còn có xé quần áo đặc sắc. Mặc dù về sau nhị tiểu thư cũng là lên đài phủ lên ngũ tiểu thư thân thể, nhưng là hiện trường người cũng đều là nhìn rõ ràng. Có thể thưởng thức một chút ngũ tiểu thư thân thể. Loại chuyện này quả thực có thể nói là kích thích những người này a, lại hoa một lần giá cả bọn hắn cũng nguyện ý a. Ngọc bảng cùng phượng bảng bên trên người lúc này từng cái cũng đều là vô cùng chấn kinh, các nàng minh bạch, từ hôm nay trở đi, cổ tộc nữ tử đội ngũ muốn đại biến dạng. Hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong cổ tộc, không quản là nam, vẫn là nữ, chỉ cần là đời thứ 7 người, bọn hắn từng cái tất cả đều là ma quyền sát trưởng. Một nhóm lớn khiêu chiến sắp bắt đầu. Lẫn nhau khiêu chiến. Hôm nay một trận chiến này, đặt vững Cổ Linh tại cổ tộc thân phận, đồng dạng, cũng dấy lên cổ tộc người nhiệt huyết. Thân là cổ tộc người, ai cam tâm cả một đời tầm thường vô vi. Cổ Linh. Cổ Linh. Hiện trường truyền đến đủ loại tiếng hoan hô. Tất cả mọi người tại vì Cổ Linh hoan hô. Cổ Linh cũng là giang hai tay ra, nhắm hai mắt lại. Nàng đang hưởng thụ cái này mỹ hảo thời khắc. Giờ khắc này, nàng thật là phát ra từ nội tâm vui sướng a, nàng trước kia tuyệt đối không dám nghĩ, mình cũng có một ngày như vậy. Nhân sinh của nàng đã bắt đầu tràn ngập ánh nắng. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng, mình cũng là bỏ ra đại giới, nhưng là nàng biết, mình càng thích kết quả, ngay tại lúc này loại kết quả này. Phượng bảng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể tiến vào phượng bảng. Càng không có nghĩ tới, mình có thể đánh bại ngũ tiểu thư. Từ hôm nay trở đi, nàng biến thành ngũ tiểu thư. Địa vị của nàng cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng nhận đãi ngộ cũng đem phát sinh biến hóa, phượng bảng tài nguyên thế nhưng là so ngọc bảng phải nhiều hơn gấp 5 lần trở lên, mà lại trước năm lấy được tài nguyên càng nhiều. Đây chính là cổ tộc đãi ngộ. Từ hôm nay trở đi, nàng đi tại cổ tộc thời điểm, không quản là tới nơi nào, đều sẽ nhận người khác tôn trọng. Thoải mái. Loại cảm giác này, nàng chỉ có thể dùng thoải mái để hình dung. Nàng minh bạch, từ hôm nay mở ra, nhân sinh của nàng đem triệt để phát sinh biến hóa. Trước kia nàng đụng vào không đến phương diện, hiện tại cũng trở nên có thể đụng tay đến. Khoảng cách nàng gần như vậy. Nhìn xem phượng bảng trước mặt 4 người, Cổ Linh đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình nói không nhất định lấy chạm đến cái kia phương diện, nhưng là nàng cũng minh bạch. Bằng nàng hiện tại lực lượng khẳng định là không đủ, nhưng là nếu như nàng có thể lại đề thăng một chút đâu. Nếu như thực lực của nàng có thể lần nữa tăng lên một ngăn, cái kia nàng nói không chừng xếp hạng còn có thể gần phía trước. Thậm chí ngay cả thần tượng của nàng, cổ tộc nhân vật trong truyền thuyết, đều sẽ tới gặp nàng. Sửu Nô Cổ Linh nói ra cái tên này, mặc dù nàng không biết Sửu Nô là lai lịch gì, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Sửu Nô chính là nàng hy vọng. Nàng hy vọng tương lai mình có một ngày có thể tu luyện tới phi thường cao cảnh giới. Muốn nâng cao tinh thần thực lực, cái kia biện pháp duy nhất chính là tìm Sửu Nô. Nàng đặt quyết tâm, sau khi trở về tìm Sửu Nô, để Sửu Nô thay nàng nghĩ biện pháp, sau đó nàng liền khiêu chiến 4 người đứng đầu, đến lúc đó, nàng nói không chừng liền có cơ hội vấn đỉnh phượng bảng đứng đầu. Làm nàng trở thành phượng bảng đứng đầu thời điểm, nàng liền có thể cùng những trưởng lão kia bình khởi bình tọa. thậm chí ngay cả gia tộc hội nghị nàng cũng có thể đi tham gia, cổ tộc tộc trưởng cũng sẽ tự mình tiếp đãi nàng. Lúc này nhìn trên đài Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, con cá rốt cục mắc câu rồi a. Hết chương 4576. Chương 4577 làm cái gì người tự mình lựa chọn. Người đang ép FPO. Tham lam. Hạ Thiên minh bạch, người tham lam là sẽ vô hạn phóng đại. Đặc biệt là cổ linh loại này trước kia âu sầu thất bại người, nàng loại người này tham lam, kia là phi thường khủng bố. Về phần chủng tộc gì tương lai, cái gì Hạ Thiên thân phận, có thể hay không đối cổ tộc sinh ra uy hiếp, những chuyện này đều không trọng yếu. Nàng loại người này tuyệt đối sẽ không cân nhắc những này, kỳ thật không đơn giản chính là cổ linh, cái khác người cũng giống như nhau. Nếu như lúc này trước mặt cho nàng hai con đường tuyển, đầu thứ nhất, để nàng có được lực lượng cường đại nhất, đầu thứ hai, nàng không có gì cả, để gia tộc mạnh lên. Người bình thường sẽ chọn cái nào? Khẳng định là cái thứ nhất. Mặc dù cổ linh vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên thân phận quá thần bí, đối đãi loại người này liền nhất định phải nói cho phía trên, nhưng là nàng cũng biết, nói cho phía trên sẽ không lên ban thưởng cho nàng cái gì, nhưng là nếu như giữ lại Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên lại có thể giúp nàng tăng thực lực lên, loại chuyện này không cần nghĩ cũng nên biết làm sao tuyển. Nàng chẳng những muốn tuyển Hạ Thiên, hơn nữa còn muốn tuyển bảo hộ Hạ Thiên, bởi vì nàng biết, Hạ Thiên một khi xong, như vậy nàng trước đó tất cả ý nghĩ cũng liền tất cả cũng không có dùng, tương lai của nàng khả năng cũng liền dừng bước nơi này. Một khi Hạ Thiên không có ở đây, thực lực của nàng đem dừng bước không tiến, đến nàng hiện tại cảnh giới này, muốn lần nữa tăng lên, vậy đơn giản là khó như lên trời. Thậm chí có thể nói, nếu như không có cái gì kỳ ngộ, nàng liền xem như đến một vạn tuổi, nàng cũng sẽ là cảnh giới bây giờ. Căn bản là không cách nào tăng lên nửa bước. Đây chính là hiện tại cảnh giới của nàng. Nàng tuyệt đối không muốn nhận mệnh. Nàng rất rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là không quản gia tộc tương lai mạnh bao nhiêu, đều không cải biến được vận mệnh của các nàng, bởi vì cổ tộc những năm này thật rất sợ, cổ tộc tất cả con em, đều không thể rời đi cổ tộc, liền xem như ra ngoài, cũng đều là phải nhớ ghi chép có trong hồ sơ, một khi quá thời gian không trở lại, cái kia cổ tộc liền sẽ điều động cao thủ tiến đến đuổi bắt. Tự liền hôn phối cũng là ủng hộ trong tộc hôn nhân, mặc dù dạng này giữ vững huyết mạch thuần khiết, thế nhưng lại để đời sau xuất hiện rất nhiều dị dạng cùng thiểu năng. Mà lại cái số này còn đang tăng thêm. Nàng không cam tâm nhận mệnh, mà lại nàng cũng biết, chỉ có chính mình thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, cái kia nàng mới có quyền nói chuyện, nàng mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Tỷ như nói các nàng liều mạng đi đoạt cái kia ngọc bảng, nói trắng ra là chỉ cần đi vào ngọc bảng 50 người đứng đầu. Như vậy các nàng liền có thể không nhận gia tộc trói buộc, không cần chỉ phúc vi hôn, ai cũng không quản được các nàng. Nhưng tương tự, trên người các nàng gông xiềng đồng dạng không ít. Bất quá bây giờ nàng đã là phượng bảng, cái kia thân phận của nàng cùng đãi ngộ liền càng thêm khác biệt. Hiện tại nàng thậm chí có thể cả một đời không kết hôn, mà lại cũng có thể ra ngoài tìm kiếm người mình thích mang về nhà tộc, nhất định phải là mang về nhà tộc, tuyệt đối không thể ở lại bên ngoài. Đây chính là cổ tộc quy củ. Nhưng là, trên người nàng đồng dạng vẫn là có càng nhiều trói buộc. Chỉ có bảng danh sách đệ nhất danh tài sẽ khác nhau, đó chính là có được dài lão cấp bậc đãi ngộ. Vào lúc đó, tại cổ tộc, mới không có người còn dám đối nàng thế nào. Vì lẽ đó hiện tại mục tiêu của nàng chính là phượng bảng thứ nhất. Cái này thứ nhất đối với nàng đến nói vô cùng trọng yếu. Tranh tài kết thúc. Hiện trường gieo hò cũng là dần dần ngừng lại, trận đấu này thành toàn cổ linh, nhưng là cổ tộc ngũ tiểu thư có thể nói là thân bại danh liệt. Trước kia nàng đi tới chỗ nào thời điểm, đều là xem thường người khác, lại càng không cần phải nói người theo đuổi nàng. Nhưng là bây giờ, nàng cảm giác mình đã không mặt mũi thấy người. Cổ linh, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngũ tiểu thư phẫn nộ nói. Thật sao thế, nhưng là câu nói này cũng là ta nghĩ nói với ngươi a. Ngươi tốt nhất đừng đi khiêu chiến người khác thăng cấp, bởi vì ngươi một khi tiến vào phượng bảng, vậy ta liền có thể tùy tiện ra tay với ngươi, ngươi lúc đó muốn làm sao đối phó ta, ta đều sẽ trả lại cho ngươi. Cổ linh nói xong trực tiếp quay người rời đi. Ngũ tiểu thư trước đó thế nhưng là muốn để cổ linh mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được, nàng lúc để người không ngừng đi đánh cổ linh, một lần tiếp lấy một lần tra tấn cổ linh. Nhưng là bây giờ, cổ linh lại còn nói, cũng phải như thế đối phó nàng. Cổ linh, tỷ ta thế nhưng là nhị tiểu thư, Ngũ tiểu thư phẫn nộ nói. Cổ Linh thân thể có chút dừng lại, nàng nhẹ nhàng xoay đầu lại, nhìn về phía Ngũ tiểu thư rất nhanh, hắn cũng không phải là. Ngạch. Nghe được Cổ Linh, Ngũ tiểu thư lập tức sững sờ. Thế nhưng là Cổ Linh đã rời đi. Huynh đệ, người ở cái kia a? Lúc này đi a? Hạ Thiên bên cạnh mấy người kia dò hỏi, bọn hắn thật vất vả đụng phải Hạ Thiên như thế một cái rộng thoáng người a, nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, cũng là vội vàng liền muốn tiến lên. Có cơ hội lại tìm ngươi nhóm uống rượu đi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn lần này rời đi cổ tộc nội viện, hắn trên cơ bản đã hiểu rõ cổ tộc đại khái tình huống, lần này hiểu rõ những này đối với hắn có rất lớn tác dụng. Tiếp xuống hắn chính là muốn ra ngoài, tại Hắc gia chờ Cổ Linh triệu kiến. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Cổ Ngoạn tìm đến Hạ Thiên. Lần này là ban ngày liền đến. Bởi vì Cổ Linh thân phận bây giờ đã không tầm thường, vì lẽ đó hiện tại tất cả mọi người muốn cho nàng mặt mũi, tự nhiên cũng sẽ không có người dám hỏi thăm có quan hệ Hạ Thiên sự tình, cũng sẽ không có người đi nàng trong sân tìm phiền toái. Tại sao lại tìm ta rồi? Hạ Thiên hỏi. Ta hiện tại là phượng bảng thứ 5 Ngũ tiểu thư, Cổ Linh nói. Vậy chúc mừng a, Hạ Thiên đáp lại nói. Sửu nô, hai người chúng ta quan hệ, ta cũng liền không đi vòng vèo. Ta bây giờ muốn phượng bảng đệ nhất thứ tự. Cổ Linh nói. Nha, Hạ Thiên hời hợt nói. Vậy liền có thể? Cổ Linh hỏi. Đương nhiên có thể, Hạ Thiên nói. Vậy đến đây đi, Cổ Linh nói. Đến cái gì đến? Ngươi coi ta là thần tiên a? Ta chỉ nói là có thể, nhưng ta cũng không phải cái gì lớn bản lãnh người. Ta chỉ là có thể nói cho ngươi phương pháp, về phần làm thế nào, vậy phải xem chính ngươi. Hạ Thiên nói. Làm thế nào? Cổ Linh vội vàng hỏi. Thứ nhất, ngươi cần một chút dược liệu, Hạ Thiên nói. Cái này dễ xử lý. Dễ làm em gái ngươi a? Ta nói xong sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi muốn làm em gái ta cũng có thể a, ta có hơn 8 vạn cái muội muội, ngươi muốn làm cái nào ta đều có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cần có thể tăng lên thực lực của ta, toàn làm ta đều có thể nghĩ biện pháp. Cổ Linh nghiêm trang nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm triệt để hỏng mất, nghe ta nói hết lời. Nha, Cổ Linh nhẹ gật đầu. Thứ nhất, ta cần một chút dược liệu, những dược liệu này đều vô cùng trân quý, hết thảy 10 dạng, đều là giá trị liên thành, ta một hồi cho ngươi viết xuống đến. Thứ hai, ta cần một cái phi thường yên tĩnh, mà lại có được hồng cấp nơi này sân nhỏ. Thứ ba, ta muốn cổ tộc lá. Hạ Thiên nói. Cái gì cổ tộc lá, ngươi điên rồi đi? Cổ Linh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Những này là cho ngươi luyện đan dùng, thành công, mặc dù không thể để cho ngươi trực tiếp trở thành hồng cấp, nhưng ngươi cơ hồ chính là nửa bước hồng cấp, mà lại ngươi tương lai con đường tu luyện, chính là vùng đất bằng phẳng, tương lai trở thành hạng người gì, chính ngươi lựa chọn đi. Hết chương 4577. Chương 4578 giết người rồi. Người đang FPO. Cổ Linh trầm mặc. Hạ Thiên câu nói này có thể nói là chính giữa yếu hại a. Muốn làm hạng người gì, để chính nàng tuyển. Nàng đương nhiên là muốn làm người trên người, thế nhưng là Hạ Thiên nói cái này cổ tộc lá liền triệt để nàng mơ hồ, nàng lúc này là thật không biết nên làm sao. Bây giờ cổ tộc lá vẫn luôn là cổ tộc thần thánh nhất đồ vật, liền xem như một người bình thường cũng khẳng định nghe nói qua cổ tộc tam bảo, một loại trong đó chính là cổ tộc lá, loại vật này, người bình thường là không thể nào cầm tới. Ta biết, ta đưa cho ngươi 3 điều kiện kỳ thật đều không đơn giản. Ngươi nhìn kỹ suy nghĩ thêm. Hạ Thiên đem kiểu dáng tài liệu danh sách ném cho Cổ Linh. Cái gì? Làm Cổ Linh nhìn thấy danh sách bên trên đồ vật lúc, nàng cả người cũng đều là bị sợ ngây người. Ngươi tại sao không đi đoạt a? Sai, không phải ta, mà là ngươi. Ngươi chẳng lẽ cho rằng một người trống rỗng liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại sao? Đương nhiên không thể nào, chỉ có tại những này cường đại tài nguyên phụ trợ dưới, ta mới có thể luyện chế ra tương ứng đan dược. Bằng không ngươi thật cho là ta là thần a, tùy tiện liền để ngươi tăng lên tới cơ hồ có thể cùng hồng cấp cao thủ chống lại cảnh giới. Hạ Thiên nói. Cùng hồng cấp cao thủ chống lại tồn tại? Cổ Linh nghe đến đó thời điểm cũng là sững sờ. Không nguyện ý coi như xong, bằng không ta cũng không thể cam đoan 100% xác suất thành công, mà lại loại này luyện dược còn hao phí tuổi thọ. Hạ Thiên nói xong cũng muốn quay người rời đi. Ta nguyện ý, Cổ Linh vội vàng nói. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên lúc sắp đi, hắn là thật mộng, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một khi Hạ Thiên không giúp nàng, cái kia nàng liền cơ hội nhiều lắm cũng không có. Tốt, Hạ Thiên nói. Cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày qua đi, ta tìm ngươi. Cổ Linh nói. Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời đi. Mấy ngày nay, cổ tộc nội bộ càng ngày càng loạn. Mà lại những ngày bên ngoài tiến đến gia tộc cũng là vô cùng loạn, những gia tộc này ở giữa ma sát vô cùng nhiều, mặc dù có cổ tộc áp chế, nhưng là nhiều người, ma sát là không thể nào không có. Đặc biệt là thường xuyên sẽ có nhân thần bí tử vong, cái này để thế lực này lẫn nhau ở giữa ma sát lớn hơn. Tiên sinh, ngài phân phó ta làm sự tình, ta tất cả đều làm. Hắc Loạn nhìn nói với Hạ Thiên. Mấy ngày gần đây nhất đừng có động tác, cổ tộc là tuyệt đối không muốn để cho khủng hoảng lan tràn, vì lẽ đó gần nhất bọn hắn sẽ tăng lớn cường độ kiểm tra, bất quá khủng hoảng hạt giống đã chôn xuống, bọn hắn muốn khống chế cũng là không thể nào. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Còn có không đến thời gian 10 tháng. Cái này 10 tháng, hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, hắn muốn tìm tới Lan Uyển, mang đi nàng. Thứ hai, chuẩn bị tiến đánh cổ tộc. Hai cái này lựa chọn, cái nào đều là phi thường khó khăn, nhưng Hạ Thiên từ khi nhìn thấy Lan Uyển bị mang đi một khắc này, hắn liền đã có tiến đánh cổ tộc quyết tâm. Lúc trước cổ tộc một cái hạ nhân, liền để Hạ Thiên thúc thủ vô sách, nếu như không phải cuối cùng cổ ma thanh âm xuất hiện, Hạ Thiên lúc ấy liền đã muốn bị giết. Bây giờ Hạ Thiên đã không còn là lúc trước cái kia thanh xuân thiếu niên. Hắn đã chân chính trưởng thành, mặc dù hắn hiện tại còn không thể nói là thiên nguyên đại lục núi cao thủ đứng đầu nhất, nhưng là nếu như luận đơn đả độc đấu, Hạ Thiên người bình thường cũng là không e ngại. Mà lại hắn cách giấc mộng của mình cũng là càng ngày càng gần. Giấc mộng của hắn chính là tìm tới cha mẹ của mình cùng thê tử nhóm, cùng bọn hắn thật tốt sinh hoạt chung một chỗ. Hắn hiện tại chỉ cần cứu ra Lan Uyển. Sau đó hắn liền có thể đi thúc Hà Cổ Trấn, cưỡi đại truyền tống trận, đi hướng thượng tam giới, lấy thực lực của hắn bây giờ, đi thượng tam giới, chỉ cần không đụng tới đỉnh cấp lão quái vật, cái kia người bình thường cũng là không có người nào có thể đem Hạ Thiên như thế nào. Mà lại phụ thân hắn cũng tuyệt đối không phải hạng người bình thường, hắn tin tưởng mình phụ thân nhất định có thể tại thượng tam giới xông ra một chút thanh danh nhỏ, đến lúc đó hắn có thể dùng tiền mua tình báo, liền nhất định có thể tìm được phụ thân của hắn. Chờ ta. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. 3 ngày sau đó, oanh, Hắc gia đại môn bị người đạp ra. Hắc binh, người cút ra đây cho ta. Một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Hắc gia người tất cả đều chạy ra. Tuyệt không thần, người muốn làm gì? Hắc binh nhướng mày. Ta muốn làm gì người còn không rõ ràng lắm sao? Người bây giờ lá gan mập a, lại dám ở sau lưng nghị luận chúng ta vô thần cung thật sao? Tuyệt không thần trên mặt lộ ra một tia thần sắc tức giận. Ta lúc nào nghị luận vô thần cung rồi? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Hắc binh nói. Hừ, ngươi còn dám nói? Ngươi không nói đêm qua ngươi cùng chín nhà lúc uống rượu có phải là nói chúng ta vô thần cung là về sau có đối cổ tộc bất kính tâm? Tuyệt không thần chất vấn. Ách, Hắc binh lập tức sững sờ, đây không phải là ta nguyên thoại. Không xong, một tên thủ hạ từ bên ngoài chạy trở về. Cung chủ, công tử bị Hắc gia sử nô đánh thành trọng thương. Cái gì? Tuyệt không thần cả người đều là sững sờ. Sau đó ánh mắt của hắn tàn nhẫn nhìn xem Hắc binh. Các ngươi Hắc gia lá gan thật là càng lúc càng lớn, ngươi thật coi chúng ta vô thần cung cái này thuộc hạ cấp 3 thế lực dễ khi dễ. Tuyệt không thần là mấy ngày gần đây nhất mới tiến vào. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không biết hiện tại Hắc gia địa vị, hắn hiện tại còn ý đồ dùng xuống thuộc cấp 3 thế lực cái danh hiệu này đi trấn áp Hắc binh đâu. Vừa nghe đến sử nô hai chữ, Hắc binh sắc mặt cũng là lạnh xuống. Con của hắn thế nhưng là vì sử nô cùng hắn cãi nhau, vì lẽ đó hắn cũng biết sử nô tại con của hắn trong lòng địa vị. Hừ, liền khi dễ các ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Hắc binh sắc mặt triệt để lạnh xuống, nếu như nói trước đó, hắn cho rằng có hiểu lầm gì đó, hắn còn có thể đi giải thích một chút, nhưng là bây giờ, hắn cho rằng đã hoàn toàn không cần thiết đi giải thích. Tuyệt không thần cũng là không hiểu nhìn về phía Hắc binh, trong mắt hắn, Hắc binh hẳn là phi thường dễ khi dễ a. Mặc dù hắn trước kia cùng Hắc binh không quen, nhưng hắn cũng biết, Hắc gia là cổ tộc phía dưới cấp 5 thế lực, phi thường nhỏ một cái thế lực. Trong mắt hắn, cấp 5 thế lực chính là bị khi phụ mạng. Nhưng là bây giờ Hắc binh lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ngươi thấy chán sống rồi ư? Tuyệt không thần sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi nói ai chán sống rồi? Đúng lúc này, hai thân ảnh từ bên ngoài đi vào đi đến, Hắc Loạn cũng là lạnh lùng nhìn xem Tuyệt không thần. Cung chủ, chính là hắn đả thương nhà chúng ta công tử. Rất tốt, rất tốt. Tuyệt Không Thần trên mặt lộ ra một tia sát khí, xem ra ta Tuyệt Không Thần quá lâu không có động thủ, người khác đã quên ta kinh khủng a. Ngươi đứng cái kia cùng ta trang ngươi tê liệt, muốn đánh thật sao tới đi. Hắc Loạn Phi Thường không khách khí nói. Muốn chết, Tuyệt Không Thần lúc nào nhận qua dạng này khí, Hắc Binh cùng hắn kiên cường thời điểm, hắn cũng đã là vô cùng khó chịu, hiện tại ngay cả một tên tiểu bối thế mà cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Siêu. Thân thể của hắn nháy mắt đi tới Hắc Loạn trước mặt. Ầm. Ngay tại nắm đấm của hắn muốn đánh vào Hắc Loạn trên đầu lúc, lồng ngực của hắn chỗ xuất hiện một cái lỗ máu, cái này huyết động đúng lúc là một cái nắm đấm lớn nhỏ. Giết người rồi. Hết chương 4578. Chương 4579, trong 3 ngày đòi mạng ngươi. Người đang FPO. Giết người. Lại có thể có người dám ở cổ tộc bên trong bên ngoài giết người. Nghe được tiếng kêu to thời điểm, xung quanh chạy tới rất nhiều người, tất cả mọi người muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì có người dám ở chỗ này giết người. Mặc dù ma sát không ngừng, mà lại cũng có người mất tích, nhưng cho tới bây giờ đều không người nào dám chính diện giết người. Tránh ra cổ tộc hộ vệ đội người chạy tới. Làm bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất nằm người kia lúc, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Ai giết người cầm đầu một tên đội trưởng hỏi. Ta giết, Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Bắt lại cầm đầu người đội trưởng kia vung tay lên. Thấy cảnh này thời điểm, Hắc Binh rốt cuộc biết con của mình vì cái gì bình thường như vậy bảo đảm cái này xử nô. Thực lực cường hãn, hơn nữa còn giảng nghĩa khí. Theo hắn vừa rồi một quyền miểu sát Tuyệt Không Thần bản sự bên trên nhìn, cái này xử nô thực lực thật rất mạnh. Mà lại lúc này có thể đứng ra, cái này cũng đại biểu hắn phi thường giảng nghĩa khí. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác, con của mình giống như trưởng thành. Vô luận con của hắn có dạng gì quyết định, đều có con của hắn đạo lý. Chờ một chút, Hắc Loạn khoát tay. Ngươi nghĩ trở ngại chấp pháp sao? Người đội trưởng kia ánh mắt ngang Hắc Loạn. Không, không phải ta nghĩ trở ngại chấp pháp, mà là ta cảm thấy các ngươi hẳn là trước biết rõ ràng tình huống, sau đó lại bắt người. Hắc Loạn không kiêu ngạo không tự ti nói, cho dù là đối mặt cổ tộc người, hắn cũng không có bất kỳ cái gì khúm núm ý tứ. Bình thường đến nói, một người nhìn thấy cổ tộc người, cái kia nhất định phải là rất cung kính, không thể có mảy may bất kính, nhưng là bây giờ Hắc Loạn thế mà cứng như vậy khí cùng cổ tộc người nói chuyện. Ngươi là đang dạy ta làm thế nào chuyện sao? Tên kia cổ tộc đội trưởng thanh âm vô cùng lạnh, hắn lúc này cũng là vô cùng khó chịu. Hắn nhưng là cổ tộc một tên đội trưởng. Mặc dù tại cổ tộc nội bộ hắn khả năng không có gì thân phận, nhiều nhất xem như một cái nhìn cửa chính, nhưng là đối với hiện tại những này bên ngoài tới thế lực khác biệt. Hắn tại trong mắt những người này, hẳn là cao cao tại thượng mới đúng, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám chất vấn hắn làm việc. Không, ta chỉ là tại để ngài giảng đạo lý, chúng ta Hắc gia hiện tại là cấp 2 gia tộc, người dạng này tùy tiện liền đem người mang đi, chỉ sợ không tốt a. Hắc Loạn thản nhiên nói. Cấp 2 gia tộc. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Hắc gia lúc nào biến thành cấp 2 gia tộc? Bọn hắn trước đó mặc dù cũng không phải là cùng Hắc gia quá quen, nhưng đều là cái vòng này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút tiếp xúc, bọn hắn ấn tượng bên trong, Hắc gia hẳn là cấp 5 gia tộc mới đúng a. Nhưng là bây giờ, Hắc Loạn lại còn nói bọn hắn là cấp 2 gia tộc. Tự liền tên hộ vệ kia đội trưởng cũng là sững sờ. Hắn một mặt không hiểu nhìn về phía Hắc Loạn, ngươi tại hù ta. Hắc Binh trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài, đây là thập bát trưởng lão tự mình giao cho chúng ta Hắc gia cấp 2 gia tộc lệnh bài. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình. Thập bát trưởng lão tự mình giao cho bọn hắn. Vẫn là cấp 2 gia tộc lệnh bài. Loại chuyện này quả thực chính là quá rung động. Một cái vốn là cấp 5 gia tộc tồn tại, nhưng là bây giờ thế mà lập tức biến thành cấp 2 gia tộc. Tên hộ vệ kia đội trưởng nhìn về phía lệnh bài thời điểm, một chút liền biết là thật. Trên mặt của hắn cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cấp 2 gia tộc, tại cổ tộc đã có được địa vị tương đối cao, nếu như bình thường đến nói lời, bọn hắn cũng không thể đắc tội loại này cấp 2 gia tộc, nhưng nơi này là cổ tộc, bọn hắn mọi thứ cổ tộc người, đều là thích sĩ diện cấp 2 gia tộc lại như thế nào? Chúng ta là hộ vệ đội, có phạm nhân chuyện, chúng ta lại muốn bắt người. Ta cho rằng đi. Người hẳn là có chút đầu óc, hiện tại nơi này là chỗ nào? Chúng ta Hắc gia nơi ở, Người chết tại nhà chúng ta sân nhỏ đại biểu cái gì? Ngươi liền không hỏi xem chúng ta vì cái gì động thủ sao? Còn có đối phương tới nhà của ta giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể phản kháng sao? Hắc Loạn không hề yếu mà hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám mắng ta? Người đội trưởng kia sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Không, ngài hiểu lầm, ta chỉ là không muốn hiểu lầm tiếp tục, cho nên mới nhắc nhở ngài. Hắc Loạn thản nhiên nói. Nghe được Hắc Loạn, người đội trưởng kia cũng là vung tay lên người tới, đem người bắt lại cho ta. Dừng tay, Hắc Loạn hét lớn một tiếng. Ngươi dám ngăn trở chúng ta? Chấp pháp đội trưởng nháy mắt xuất hiện trước mặt Hắc Loạn. Ai cũng không thể bắt hắn, là con của hắn cướp chúng ta đồ vật trước đây, sau đó còn mở miệng nhục mạ Sửu Nô song thân, vì lẽ đó Sửu Nô mới động thủ đánh con của hắn, nhưng là hắn hùng hổ dọa người, đi lên liền muốn giết người, Sửu Nô chỉ là vì tự vệ, cho nên mới sẽ thất thủ giết người. Hắc Loạn đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Ta không quản những cái kia, ta muốn bắt người, không ai có thể cứu được, về phần ngươi nói thật hay giả, ta trở về tra tấn liền biết. Đội trưởng 10 phần khinh thường nói, sau đó hắn khoát tay, nếu có người phản kháng hoặc là có người dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Vâng, những thị vệ kia la lớn. Ngươi muốn giết ai? Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại người đội trưởng kia trước mặt. Ừm, Cổ Ngoạn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người đội trưởng kia sững sờ. Phượng Bảng Ngũ tiểu thư lệnh, ai cũng không thể động Hắc gia cùng Sửu Nô, nếu có người dám đối Hắc gia xuất thủ, giết chết bất luận tội. Cổ Ngoạn trực tiếp hô. Nghe được Cổ Ngoạn, người đội trưởng kia sắc mặt lập tức thay đổi. Phượng Bảng Ngũ tiểu thư nhân vật như vậy hắn nhưng là không dám trêu chọc, mà lại gần nhất hắn cũng là nghe được rất nhiều có quan hệ cái này Ngũ tiểu thư truyền thuyết. Dạng này người hắn tuyệt đối phải tội không nổi. Còn không thả người? Cổ Ngoạn con mắt quét ngang. Người đội trưởng kia vung tay lên thả người. Những thị vệ kia vội vàng tản ra. Lúc này chung quanh những gia tộc kia nhìn Hắc gia người ánh mắt tất cả đều thay đổi, bắt đầu trở nên kính sợ đi lên. Có cổ tộc Phượng Bảng Ngũ tiểu thư cho Hắc gia chỗ dựa, cái kia từ nay về sau, Hắc gia còn sợ ai? Bọn hắn có thể nói là không sợ hãi. Ở bên ngoài phiến khu vực này, Hắc gia đem biến thành chân chính không người dám trêu chọc tồn tại. Đi, người đội trưởng kia nói. Chờ một chút, Cổ Ngoạn đột nhiên mở miệng. Ừm, người đội trưởng kia nghi ngờ nhìn về phía Cổ Ngoạn. Nói xin lỗi lại đi, Cổ Ngoạn mặt không thay đổi nói. Cổ Ngoạn, người có ý tứ gì? Người đội trưởng kia sắc mặt biến phi thường khó coi. Ta để ngươi xin lỗi, Cổ Ngoạn lại một lần nữa nói. Người ta đều là cổ tộc người, người để ta cùng một ngoại nhân xin lỗi? Người đội trưởng kia chau mày. Nghe không hiểu tiếng người sao? Ta để ngươi xin lỗi, Cổ Ngoạn hai mắt nhìn chòng chọc vào người đội trưởng kia. Ngươi, yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, cổ tộc người lại vì Hắc gia một cái Sửu Nô, để một tên cổ tộc đội trưởng xin lỗi. Xem ra ngươi là không thầm nghĩ xin lỗi. Vậy ta chỉ có thể trở về cùng Ngũ tiểu thư nói. Cổ Ngoạn nói. Thật xin lỗi, người đội trưởng kia vội vàng nói. Hắn có thể trêu chọc không được Ngũ tiểu thư. Người đội trưởng kia sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Hắn trước khi đi hung tợn chừng Hạ Thiên một chút, thấp giọng nói ra, ngươi chờ đó cho ta, trong 3 ngày, đòi mạng ngươi. Hết chương 4579. Chương 4580 cổ tộc nô lệ. Người đang FPO. Ta chờ ngươi, Hạ Thiên đồng dạng dùng rất thấp thanh âm đáp lại hắn, hắn bộ dáng bây giờ thế nhưng là Sửu Nô, vì lẽ đó hắn cúi đầu lúc nói chuyện, người bên cạnh là không nhìn thấy khẩu hình của hắn. Tất cả giải tán đi, Cổ Ngoạn la lớn, xung quanh những người kia cũng đều là nhao nhao cùng hắc binh cáo biệt, cuối cùng rời đi. Sửu Nô tiên sinh, Ngũ tiểu thư cho mời. Hạ Thiên đi theo Cổ Ngoạn tiến vào nội viện. Mặc dù Cổ Linh vẫn là cái nhà kia, nhưng là hiện tại sân nhỏ đã đại biến dạng, không quản là bên trong vẫn là bên ngoài, tất cả đều bị sửa chữa, vô cùng xa hoa. Khắp nơi bầy đầy linh thảo cùng linh thụ, đều là bị na di tới. Cả viện phảng phất như là bị trang trí thành nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Cảm giác thế nào? Cổ Linh hỏi. Rất không tệ, Hạ Thiên nói. Ta cái này cũng chưa tính tốt, nghe nói 3 hạng đầu đều đem có được độc lập phủ đệ. Các nàng sân nhỏ cùng chúng ta toàn bộ 18 phủ đồng dạng lớn, mà lại bên trong càng là cực kỳ xa hoa. Cổ Linh nói. Đã suy nghĩ kỹ đi, Hạ Thiên nhìn nói với Cổ Linh. ta đã suy nghĩ kỹ, ta không cam tâm cả đời mình dừng bước với cảnh giới này, ta muốn đụng một cái, vì lẽ đó ta lựa chọn tìm ngươi, ngươi cho ta cái kia mấy thứ vật liệu, rất nhiều ta cũng không nhận ra, bất quá ta mấy ngày nay tra xét, 10 dạng vật liệu, ta chỉ có thể làm tới đồng dạng, cái khác tất cả đều tại cao cấp cung ứng chỗ, sân nhỏ dễ làm, ta đã liên hệ ra ra, tùy thời có thể sử dụng, mà lại tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Cổ Linh nói. Cuối cùng đồng dạng đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Cổ Linh hỏi. Ngươi biết luyện chế độc dược sao? Cổ Linh hỏi. Biết, bất quá độc tính càng mãnh liệt thuốc, liền càng dễ dàng bị người nhìn ra. Hạ Thiên nói. Ta nếu có thể giết chết hồng cấp cao thủ thuốc, Cổ Linh nói. Không có khả năng, hồng cấp cao thủ là không chết, chỉ bằng vào độc dược, trừ phi là đứng đầu nhất độc dược, mà lại những cái kia độc dược quá rõ ràng, đối phương một chút cũng có thể thấy được tới. Hạ Thiên lắc đầu. Cổ tộc lá, toàn bộ cổ tộc chỉ có 7 mảnh, có thể nói, mỗi một phiến đối cổ tộc đến nói, đều là vô cùng trọng yếu, đây cũng là thuốc lưu đến tế tự thời điểm sử dụng, toàn bộ ngày có hồng cấp cao thủ thủ hộ, nếu như không hợp nhau hồng cấp cao thủ lời nói, là không thể nào cầm tới, không nói trước chúng ta đánh không lại, coi như chúng ta đánh thắng được, cái kia cũng không có, có hồng cấp cao thủ giao chiến, cổ tộc cao thủ khác rất nhanh liền sẽ phát hiện. Cổ Linh nói, đúng là phiền phức chuyện a. Hạ Thiên trước kia chỉ là nghe nói qua cổ tộc lá danh tự, lúc ấy hắn liền hoài nghi, cổ tộc lá nhất định cùng tế tự có quan hệ, hắn nhưng là muốn phá hư tế tự, vậy cái này cổ tộc lá liền tuyệt đối không thể lưu, thậm chí Hạ Thiên muốn đem cổ tộc chi thụ đều hủy. Chỉ bất quá Hạ Thiên hiện tại còn không biết tế tự còn có cái gì đồ vật, nếu như hắn biết, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đem mặt khác đồ vật cũng tất cả đều hủy đi, như vậy, hắn cũng có thể ngăn cản tế tự. Không phải phiền phức, bình thường đến nói. Là tuyệt đối làm không được, nhưng là ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Cổ Linh nhìn nói với Hạ Thiên. Một dạng đồng dạng đến, trước làm vật liệu đi, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Cổ Linh cũng là nhẹ gật đầu. Cổ tộc có thể chia làm phổ thông cung ứng chỗ, trung đẳng cung ứng chỗ cùng cao cấp cung ứng chỗ. Con em bình thường có thể tiến vào phổ thông cung ứng chỗ nhận lấy vật tư. Ngọc bảng cái kia cấp bậc có thể đi trung đẳng cung ứng chỗ nhận lấy. Phượng bảng cái này cấp bậc, hạng 6 đến hạng 10. Một năm có thể đi vào một lần cao đẳng cung ứng chỗ, trừ bình thường vật liệu bên ngoài, các nàng còn có thể tùy ý chọn tuyển đồng dạng cao cấp dược liệu. Trước đó năm tên đâu? Hạ Thiên hỏi. Thứ hai đến thứ năm một năm có thể đi vào hai lần, mỗi lần có thể tùy ý chọn tuyển đồng dạng cao đẳng dược liệu, thứ nhất một năm có thể đi vào năm lần. Cổ Linh nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra nói cách khác, tính đến trong tay của ta dạng này, ta lại đi vào hai lần, ta hết thảy mới có thể cầm tới ba loại vật liệu mà thôi. Không sai. Một năm chỉ có thể đi vào hai lần, cái kia muốn tập hợp đủ vật liệu liền cần thời gian 5 năm. 5 năm. Cổ Linh có thể đợi không được. Lập tức tới ngay tế tự thời gian, mà lại nàng cũng biết, nhị tiểu thư là khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Hiện tại nhị tiểu thư là đang bị giam cấm đoán, nhưng là rất nhanh nhị tiểu thư liền sẽ được thả ra. Đến lúc đó nhị tiểu thư là nhất định sẽ trả thù nàng. Cho nên nàng hiện tại phải nhanh lên một chút tăng lên mình thực lực. Nơi đó thủ vệ như thế nào? Hạ Thiên hỏi. 3.000 tên thủ vệ trấn giữ tất cả cửa ải, ngay cả con ruồi cũng bay không đi vào, mà lại ra vào đều phải đem trên người mình chữ vật trang bị đều tháo xuống. Cổ Linh nói. Sẽ soát người sao? Hạ Thiên hỏi. Phổ thông đệ tử biết, chúng ta sẽ không, bất quá có một cái khó đối phó nhất gia hỏa, tên kia trước kia chỉ là cổ tộc một cái nô lệ, nhưng là hắn lập công lớn. Vì lẽ đó hiện tại quyền cao chức trọng, cái kia 3.000 thủ vệ tất cả đều là của hắn người, người này cuồng vọng tự đại, luôn yêu thích đem mình thấy phi thường cao quý. Cổ Linh nói. Lập qua cái gì đại công? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Cổ Linh, sắc mặt của hắn cũng đột nhiên lạnh xuống, hắn lúc này tựa như là nghĩ đến cái gì. Ta nghe nói giống như thánh nữ chính là hắn mang về a. Cổ Linh hồi tưởng một lát. Biết. Hạ Thiên sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn biết người kia là ai. Chính là lúc trước mang đi Lan Uyển, còn kém chút giết hắn người kia. Ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Cổ Linh vội vàng hỏi. Hạ Thiên tại Cổ Linh bên tai lặng lẽ nói một câu nói. Cổ Linh nhẹ gật đầu. Loạn. Cổ tộc gần nhất, bên ngoài đều là vô cùng loạn, bình thường đến nói, cổ tộc đã sớm nên đến một chút thủ đoạn, tối thiểu nhất cũng là muốn bạo lực trấn áp, đem cục diện hỗn loạn trấn áp lại. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, cổ tộc cao tầng vô cùng yên tĩnh. Có thể nói là an tĩnh đáng sợ. phảng phất như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh đồng dạng. Ngày thứ hai buổi chiều, Cổ Linh hướng về cao cấp cung ứng chỗ đi đến. Hôm nay Cổ Linh mặc phi thường xinh đẹp, một đầu liên thể váy dài đưa nàng đẹp hoàn toàn bày ra. Ngũ tiểu thư những nơi đi qua, tất cả hộ vệ tất cả đều cúi đầu ra hiệu. Tại cổ tộc, thân phận là vô cùng trọng yếu. Ngươi nếu là có thân phận, cái kia tất cả mọi người sẽ tôn trọng ngươi. Đương nhiên, cũng chỉ có Long bảng cùng Phượng bảng người mới sẽ có đãi ngộ như vậy, đệ tử bình thường cùng Ngọc bảng đệ tử nếu như đi qua, vậy bọn hắn đều là sắc mặt lạnh lùng, thậm chí muốn lên ngàn từng cái kiểm tra. Cái khác đệ tử nhìn thấy Ngũ tiểu thư thời điểm, cũng đều là nhao nhao nhường đường, tuyệt đối không thể tại Ngũ tiểu thư phía trước đi bộ. Đây cũng là đãi ngộ khác biệt. Cao cấp cung ứng ở vào bên cạnh cao nhất lớn nhất kiến trúc mặt chính, Cổ Linh cũng là trực tiếp đi hướng nơi đó. Ngũ tiểu thư, quy củ cũ, trên thân tất cả chữ vật trang bị là trang sức tất cả đều muốn hái xuống. Một tên thủ vệ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.